Đấu La Chi bắt đầu đánh dấu Tổ Long Võ Hồn chương 428 tới chương 448. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tốt, cứ làm như thế. Lão Tông Chủ cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên. Một bên khác, trên đỉnh tháp cao lớn nào đó của Vân Lam Tông, Lý Hiên lặng lẽ nhìn Vân Lam Tông diễn trò. Trên mặt mang một nụ cười đầy ẩn ý, một vòng phòng hộ nhỏ nhoi cũng không đánh tan được, vậy mà làm chậm trễ lâu đến vậy, thực sự là yếu ớt mà, nhưng mà, để Nạp Lan Yên Nhiên đóng giả vân vân, đúng là một thao tác bá đạo. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy là kết thúc sao? Kế tiếp mới thật sự là đại lễ, hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi kế tiếp đi, sau này các ngươi sẽ không còn cơ hội để tận hưởng nữa đâu. Lý Hiên u uất nói, cổ hơi hơi giãy dụa hai cái, phát ra tiếng kêu răng rắc loạn xạ, trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Chàng đã chuẩn bị vạn toàn, hình thái xanh mập cũng sẽ lần đầu tiên triển lộ uy năng ở thế giới này, cũng sẽ khiến tất cả mọi người biết sự đáng sợ của xanh mập. Cũng bởi vậy, Lý Hiên hoàn toàn chìm vào chờ đợi. Một bên khác, sau khi bị lão tông chủ uy hiếp một phen, Nạp Lan Yên Nhiên đờ đẫn nhìn lão tông chủ, hoàn toàn không nghĩ tới vị lão tông chủ mà mình kính trọng, vậy mà lại hèn hạ vô sĩ đến mức này. Phải biết nàng vẫn luôn yêu thích Lý Hiên của Tiêu gia, thích chàng trai tuấn tú mà nàng gặp lần đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, chuyện này toàn bộ tông môn đều biết. Dù sao nàng vì theo đuổi Lý Hiên, thế nhưng đã trực tiếp chạy đến Tiêu gia hủy hôn với Tiêu Viêm, làm cho chuyện ầm ĩ rất lớn. Thế nhưng không ngờ, lão tông chủ Vân Sơn, vậy mà lại hèn hạ vô sĩ uy hiếp nàng, còn nói nếu nàng không đóng giả thì sẽ diệt Nạp Lan gia tộc, điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên uất hận đến tột cùng. Cũng may chỉ là đóng giả một lúc, vì gia tộc, nàng miễn cưỡng chấp nhận chuyện xui xẻo này. Nhưng khi nàng khoác lên mình bộ áo cưới màu đỏ sẫm, trong lòng lại nhớ đến Lý Hiên khí vũ hiên ngang, dáng người thon dài, tuấn tú mê người. Nếu như, hôm nay ta gả cho Lý Hiên thì tốt rồi, nhưng lần đầu tiên ta mặc áo cưới, lại là để đóng kịch cho người khác, thực sự là đáng buồn quá. Nạp Lan Yên Nhiên đau đớn thì thầm, trong mắt từ từ đong đầy nước mắt. Nàng rất muốn lần đầu tiên mình mặc áo cưới là để gả cho Lý Hiên, trở thành thê tử của chàng, cùng chàng đầu bạc răng long. Thế nhưng, bộ áo cưới trên người nàng bây giờ, căn bản chỉ là một trò đùa, một âm mưu lừa dối đại chúng mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm bi ai, lặng lẽ nhìn mình trong gương đồng. Nhìn bộ dáng lần đầu tiên mặc áo cưới của mình, trong lòng rất khó chịu. Đáng tiếc ngay cả việc nhìn thêm vài lần nàng cũng không làm được, bởi vì một mảnh khăn đội đầu cô dâu đã che kín nàng, bà mối trực tiếp đỡ nàng đi về phía đại điện. Thùng thùng. Cạch cạch cạch. Thùng thùng. Cạch cạch cạch. Tiếng chiên trống vang lên sau khi tân nương xuất hiện, khiến không khí tông môn dần dần trở nên sôi nổi, các tân khách nhìn thấy tân nương đi ra, từng người cũng tràn đầy mong chờ. Chỉ có Vân Sơn trên ghế chủ tọa cảnh giác nhìn bốn phía. Tự hỏi ai đã bố trí cái lồng bảo hộ kia, ngài rất lo lắng Vân Vận sẽ bị người bố trí mang đi. Đừng để ta biết là ai, nếu không nhất định sẽ giết chết ngươi, dám bố trí thứ này mà không dám gặp ta, tất nhiên là e ngại thực lực của ta, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để ngăn cản hôn lễ. Nhưng ngươi cho rằng có thể thoát khỏi mắt ta sao? Với thực lực đấu tông của ta, chỉ cần có người đấu khí vượt qua đấu linh, ta lập tức có thể khóa chặt. Lão tông chủ Vân Sơn lạnh lùng thì thầm, hai mắt âm trầm tiếp tục nhìn bốn phía. Thỉnh thoảng nhìn về phía hướng nơi Vân Vận cư trú, đề phòng bất ngờ xảy ra. Thùng thùng. Cạch cạch cạch. Thùng thùng. Cạch cạch cạch. Tiếng chiên trống không ngừng, không khí Vân Lam Tông trở nên càng thêm náo nhiệt, mọi người theo không khí náo nhiệt, dần dần lộ ra nụ cười. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà, nhìn thấy tân nương dừng lại cách đó không xa, trong lòng cũng có vài phần mong đợi. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không phải Vân Vận, nhưng Đan Vương Cổ Hà cũng biết tính cách và khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên. Biết nàng tuyệt đối là một tiểu mỹ nữ gần bằng Vân Vận. Nghĩ đến tiểu mỹ nữ này lát nữa sẽ cùng mình bái đường thành thân, dù chỉ là diễn kịch, Đan Vương Cổ Hà trong lòng vẫn dâng lên vẻ mong đợi. Cũng bởi vậy, hắn dần dần lộ ra nụ cười, cảm xúc không vui cũng biến mất, cảm thấy tương lai nói không chừng có thể sư đồ song thu, lập tức trên mặt cười nở hoa. Bái đường, tân nương tân lang chuẩn bị. Bà mối hô to, gọi tân lang tân nương bái đường, kéo bọn họ đến trước đại sảnh. Và theo hai người đứng vững ở phía trước nhất, Đan Vương Cổ Hà nghe vô số lời chúc phúc và nụ cười, trong lòng vậy mà càng ngày càng vui sướng. Đặc biệt là nhìn thấy thân thể linh lung của Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia, lửa nóng trong lòng Đan Vương Cổ Hà càng thêm nồng đậm. Nhưng ngay vào lúc này, ngay tại khoảnh khắc lửa nóng trong lòng Đan Vương Cổ Hà, một tiếng gào thét chấn động đất trời vang vọng, ngay sau đó là tiếng chấn động có quy luật. Rống. Ầm ầm ầm ầm. Đại địa rung chuyển, cuồng phong gào thét. Một quái vật xanh lục đáng sợ đột nhiên từ đằng xa cuồng bạo lao đến, trực tiếp đánh vào đại điện Vân Lam Tông. Thân thể khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân xanh lục to lớn bước đi giữa đất trời khiến đám người Vân Lam Tông trợn tròn mắt. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì, bóng tối của quái vật xanh lục đã bao phủ tới, trực tiếp hất tung đại điện Vân Lam Tông. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Theo cánh tay cường tráng vung vẩy, theo nắm đấm như xe bọc thép đập loạn, toàn bộ đại điện Vân Lam Tông trong khoảnh khắc bị phá hủy nát bươm. Nếu không phải tránh làm tổn thương người vô tội, quái vật xanh lục trong nháy mắt đã có thể đập nát đại điện. Rống. Tiếng gào thét chấn động vang vọng cả vùng trời đất này, luồng kình phong mãnh liệt theo tiếng vang không ngừng tàn phá, những người thực lực thấp kém thì bị sóng âm này làm đau mà nghỉ. Thế nhưng, bọn họ căn bản không kịp quan tâm những thứ này, bởi vì trên người quái vật xanh lục này đột nhiên ngưng tụ ra bộ giáp đáng sợ, bao bọc toàn bộ thân thể nó. Hơn nữa thân thể quái vật không ngừng biến lớn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã biến thành một quái thú siêu cấp khổng lồ, vẫn là một quái thú siêu cấp được bao bọc bởi bộ giáp đáng sợ. Theo sự biến hóa của quái thú siêu cấp, từng mảng lớn bóng tối bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông, đồng thời cũng khiến trong lòng mọi người bị bao trùm một tầng bóng ma sợ hãi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đại trưởng lão nhìn quái thú áo giáp khổng lồ che khuất bầu trời, trong mắt ngài toàn là kinh hãi. Thật, thật lớn. Mặc áo cưới Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xuyên qua vải đỏ, lén lúc thấy được cảnh tượng bên ngoài, chờ thấy rõ ràng quái thú đáng sợ kia, nàng dọa đến mức miệng nhỏ cũng há hốc. Khí tức hung hãn như vậy, chẳng lẽ là ma thú sao? Thế nhưng, thế gian này sao có thể có ma thú khổng lồ đến vậy? Hơn nữa còn là một quái vật xanh lục biến hóa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đan Vương Cổ Hà cũng không bình tĩnh, khó có thể tin nhìn quái thú đáng sợ bao quát chúng sinh. Đan Vương Cổ Hà kiến thức rộng rãi bây giờ cũng bị dọa sợ, bị khí tức khủng bố của quái thú tỏa ra, dọa đến rùng mình. Không chỉ Đan Vương Cổ Hà, rất nhiều khách mời đến đây, cùng các đệ tử Vân Lam Tông đều bị dọa sợ, từng người hoảng sợ co rúm lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Ma thú từ đâu tới? Tự tìm cái chết. Lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông chợt quát một tiếng, mũi chân đạp hư không chợt đi tới trên không trung, như cung lâm thiên hạ vậy đạp hư không. Đồng thời quanh thân ngài, sáu đạo lốc xoáy đấu khí cấp tốc ngưng tụ, những đám rồng gió đấu khí này vô cùng khổng lồ, hơn nữa tỏa ra ba động đấu khí cường hãn. Sau khi những lốc xoáy này xuất hiện, khí thế và uy năng mà ngài tỏa ra cũng khiến những người có mặt tại đây cảm nhận được sự kinh khủng và phi phàm của Vân Sơn. Những đệ tử Vân Lam Tông kia càng mong đợi trợn tròn hai mắt. Hy vọng Vân Sơn có thể chém giết đại quái thú, thể hiện uy nghiêm của Vân Lam Tông. Thế nhưng đúng vào lúc này, khi mọi người đang mong đợi. Một nắm đấm xanh lục đáng sợ giơ cao, mang theo vạn quân chi lực hung hăng đập xuống, hướng về Vân Sơn mà đánh tới. Tự tìm cái chết. Vân Sơn nhìn thấy nắm đấm đáng sợ kia, ngài lần nữa chợt quát một tiếng, sáu đạo lốc xoáy đấu khí kịch liệt chuyển động, mang theo uy năng như thiên tai cuộn về phía quái vật xanh lục khổng lồ. Oanh! Tiếng nổ chấn động vang tận mây xanh, phản phất muốn xé toạc cả vùng trời đất này. Toàn bộ đại địa vào khoảnh khắc này không ngừng rung chuyển, vô số động vật sợ hãi chạy tán loạn, run rẩy. Lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông vừa đứng trên trời, sau một quyền khủng khiếp kia, đã biến mất không thấy tăm hơi, cùng biến mất còn có sáu đạo lốc xoáy đấu khí ngưng tụ. Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Bởi vì bàn tay khổng lồ xanh lục đáng sợ kia, vậy mà một quyền đánh thẳng vào sườn núi Vân Lam Tông, trực tiếp đục thủng một lỗ lớn trên ngọn núi hùng vĩ. Bởi vì lực lượng này quá mức khủng khiếp, nó mang theo khí thế cuồng bạo và sức ép của gió, vẫn đang không ngừng điên cuồng tàn phá ra bốn phương tám hướng, khiến vô số thực vật và cây cối rung lắc dữ dội. Đợi đến khi quái vật xanh lục rút bàn tay khổng lồ ra khỏi sườn núi, mọi người thấy rõ cảnh tượng ở chỗ sườn núi, đôi mắt đã trợn tròn như mắt bò. Bởi vì tại vị trí sườn núi, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu kinh khủng không thấy đáy. Trong cái hố sâu đó vẫn còn đang bốc lên những làn khói đặc cuồn cuộn, hơi nước màu trắng theo khói đặc không ngừng bốc lên, khuếch tán ra bốn phía. Theo sự xuất hiện của cái hố sâu này, những vết nứt chi chít bắt đầu lan tràn khắp Vân Lam Tông, giống như vết nứt khi động đất vậy, trong khoảnh khắc dày đặc toàn bộ Vân Lam Tông. Những vết nứt này xuất hiện quá nhanh, phạm vi cũng vô cùng rộng lớn, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ công trình kiến trúc của Vân Lam Tông, khiến những kiến trúc này xuất hiện vết nứt chằng chịt, thậm chí sụp đổ. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, bởi vì những khe nứt kia càng ngày càng nhiều, như mạng nhện lan tràn khắp toàn bộ ngọn núi. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều biết rõ, nền móng sừng sững vô số năm của Vân Lam Tông, ngọn núi hùng vĩ này e rằng khó giữ được. Nghĩ đến tòa núi lớn này sẽ sụp đổ, nghĩ đến nơi đây sẽ sụp đổ, đáy lòng mọi người một lần nữa bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, trong lòng cũng muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, thoát khỏi địa điểm nguy hiểm này. Ngay vào khoảnh khắc nguy cấp này, quái thú xanh lục đáng sợ kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại sảnh đã tan hoang, nhìn về phía tất cả mọi người đang ở đây. Trong chốc lát, một luồng khí tức kiềm chế như bão táp ập tới, khí tức này khiến tất cả mọi người tại chỗ hô hấp trì trệ. Một cảm giác nghẹt thở như gặp phải thiên tai dâng lên trong lòng mọi người. Luồng khí tức đè nén đến tận cùng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều không nói nên lời, tim đều nhảy lên đến cổ họng rồi, rất nhiều người thậm chí sợ đến co rúm người lại bất động. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng sợ đến mí mắt giật liên hồi, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của lão tông chủ Vân Sơn tiêu tán, khí tức cuối cùng xuất hiện ở vị trí bên trong cái lỗ thủng lớn kia. Không cần nói cũng biết, Đan Vương Cổ Hà cũng biết, lão tông chủ đã chết, bị một quyền đánh chết tươi. Nghĩ đến uy năng của quái vật xanh lục đáng sợ này, nghĩ đến một quyền kia diệt sát cường giả đấu tông, Đan Vương Cổ Hà hoàn toàn hoảng sợ, sợ đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng bởi vậy, giờ khắc này ai cũng không nói thêm lời nào, đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhìn quái vật đáng sợ bao quát chúng sinh kia. Ngươi muốn trốn đến khi nào? Lăn ra đây! Tiếng quát lớn chấn động trời đất, sóng âm khủng khiếp khiến tất cả mọi người ghì chặt tai, hoảng sợ nhìn quái vật đáng sợ che khuất bầu trời kia. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Khói đen đặc quánh xuất hiện trên bầu trời, một bóng dáng tỏa ra khí tức đáng sợ từ trong khói đen hiện ra, đó là Vụ Hộ Pháp, cũng là người của Hồn Điện đã giúp Vân Sơn đột phá. Bây giờ Vụ Hộ Pháp cũng có chút ngưng trọng, hoàn toàn không thể nhìn thấu quái vật trước mắt là tình huống gì, nếu không phải bị cảm giác nguy hiểm vô hình khóa chặt, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng đối mặt với quái vật thép xanh lục chưa từng thấy này, Vụ Hộ Pháp cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ngươi không có tư cách biết, đi chết đi. Oanh! Tiếng nổ kinh khủng vang vọng toàn bộ chân trời, sóng xung kích màu trắng theo quyền ảnh đáng sợ trực tiếp oanh nát Vụ Hộ Pháp, oanh nát khói đen đặc quán. Hộ pháp cường đại của Hồn Điện còn không kịp phản kháng, trực tiếp bị oanh chết, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng như vậy, một lần nữa khiến tất cả mọi người tại chỗ rùng mình. Từ nay về sau Vân Lam Tông cứ thế mà hủy diệt, tất cả đều cút cho ta. Lý Hiên lạnh lùng mở miệng, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm đại trưởng lão Vân Lam Tông, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Đi, chúng ta lập tức đi, đi mau. Đại trưởng lão vốn là quả hồng mềm, bây giờ bị Lý Hiên nhìn chằm chằm, dọa đến đại trưởng lão chân đều mềm nhũn, vội vàng sắc mặt trắng bệch la lên, kêu tất cả mọi người đều đi. Và theo tiếng nói của ngài, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, sợ hãi nhìn quái thú phản phất như thiên tai kia. Nhưng đúng vào lúc này, bàn tay khổng lồ đáng sợ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo từng mảng lớn bóng tối rơi xuống đỉnh núi. Mọi người cho rằng đại quái vật muốn ra tay, nhưng điều khiến mọi người không ngờ, bàn tay khổng lồ đáng sợ kia rơi xuống sau căn bản không có oanh kích, mà là nhẹ nhàng bắt lấy Tân Nương. Tiếp đó, đại quái vật dưới ánh mắt của mọi người, đem Tân Nương đang run rẩy, trực tiếp đặt lên vai mình, để Tân Nương đôi chân nhỏ đạp trên vai nó. Cảnh tượng như vậy, làm ngây người tất cả mọi người, đám người không rõ ràng cho lắm càng trợn tròn hai mắt. Thế nhưng một giây sau, quái vật xanh lục khổng lồ đột nhiên giơ cao hai tay, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ ngọn núi. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng đập phá cuồng bạo vang lên, trong khi tất cả mọi người liều mạng chạy trốn, Lý Hiên bắt đầu cuồng đập, chuẩn bị triệt để oanh nát toàn bộ Vân Lam Tông. Đương nhiên, những đồ tốt của Vân Lam Tông vẫn phải thu lại một chút, cho nên lợi dụng lúc đập phá, Lý Hiên đã càn quét một lượt các thư viện công pháp võ kỹ, cùng kho chứa đồ của Vân Lam Tông. Sau đó tiếp tục bắt đầu cuồng đập. Chạy, chạy mau, nhanh lên. Tất cả mọi người trên núi không ngừng chạy nhanh, theo những tảng đá lớn lăn xuống, họ như những chú thỏ nhanh chóng lao xuống núi. Chờ tất cả mọi người chạy thoát xuống dưới núi, bọn họ quay đầu nhìn lại, cả tòa núi lớn Vân Lam Tông đã bị đập thấp xuống một mảng lớn, hơn nữa vẫn đang không ngừng giảm xuống. Sau đó không lâu, Vân Lam Tông sừng sững nhiều năm cứ thế mà hủy diệt, ngay cả núi cũng không còn, mà quái vật khủng bố kia khôi phục hình thể, biến mất không thấy tăm hơi trong cánh cổng không gian quỷ dị. Dưới chân núi, mấy gã tráng hán nhìn Vân Lam Tông bị hủy diệt hoàn toàn, bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Trong đó, cả đội trưởng đầu trọc xoa xoa mồ hôi lạnh nói, má ơi, cái đế quốc gia mã này sao mà nguy hiểm thế không biết. Lên núi tùy tiện gặp phải một người, đều có thân phận đáng sợ. Khó khăn lắm mới đến được Vân Lam Tông muốn kết giao với đại nhân vật, kết quả bây giờ thì hay rồi, Vân Lam Tông trực tiếp mất tích, cái này đáng sợ quá. Đúng vậy, quan trọng là chúng ta suýt chút nữa bị tảng đá lớn đập chết, đầu ta còn bị đập một cục u, thực sự làm ta sợ chết khiếp. Gã tráng hán mặt đen sờ sờ cục u sưng tấy trên đầu, kinh hồn bạc vía nói. Không phải sao, thực sự là quá nguy hiểm, sau này ta cũng không bao giờ tới đế quốc gia mã nữa. Có người mang theo tiếng nức nở nói. Mấy gã tráng hán đều sợ đến xanh mặt, mặc dù trong quá trình chạy trốn bọn họ không thấy một người nào chết, nhưng vẫn bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Giờ khắc này bọn họ quyết định, sau này đánh chết cũng không tới đế quốc gia mã. Một bên khác, trong một sơn cốc u tĩnh nào đó, Lý Hiên sau khi thu nhỏ lại, nắm lấy eo nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên, xuất hiện từ trong không gian, sau đó nhẹ nhàng đặt Nạp Lan Yên Nhiên đang kinh hãi xuống trước mặt. Tiện tay tháo tấm vải đỏ trên đầu Nạp Lan Yên Nhiên ra, Lý Hiên biến thành quái vật xanh lục nhếch miệng cười, trong nháy mắt dọa cho khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên sợ hãi hỏi, thân thể nhỏ nhắn hơi run rẩy, không nhịn được liên tục lùi lại. Đinh. Trải nghiệm hoàn tất, thu được 5% lực lượng siêu cấp của xanh mập. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, biến thân xanh mập, đập phá chủ điện Vân Lam Tông, cướp đi Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Ban thưởng, 5% lực lượng siêu cấp. Theo tiếng máy móc của hệ thống, Lý Hiên từ hình thái xanh mập, chậm rãi khôi phục nguyên dạng, một lần nữa biến thành bộ dáng tuấn tú đẹp trai kia, hơn nữa còn mặc bộ giáp hoa văn vàng kim thần bí. Bộ giáp này là năng lực cụ hiện hóa cụ hiện ra, vừa có thể bảo vệ Lý Hiên, vừa càng làm tôn lên khí chất của chàng, khiến chàng càng thêm tuấn tú oai hùng. Lý Hiên ca ca. Lại là huynh. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thân ảnh tuấn mỹ anh tuấn trước mắt, cả người nàng như một chú thỏ nhỏ ngây người, ngốc nghếch nhìn dung mạo tuấn mỹ của Lý Hiên. Có phải rất bất ngờ không? Lý Hiên mỉm cười, dung mạo anh tuấn sáng ngời khiến Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa ngẩn ngơ. Lý Hiên ca ca, vừa rồi đó là cái gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên có chút mơ hồ hỏi, cảm thấy tất cả những gì mình vừa trải qua như một giấc mộng. Phải biết, vừa rồi quái vật xanh lục khổng lồ như ngọn núi kia quả thực như một ma thần, dễ dàng hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông. Cấp độ uy năng đáng sợ đó, loại uy áp khủng khiếp che khuất bầu trời khiến người ta sợ hãi, từng chút đều làm Nạp Lan Yên Nhiên đáy lòng rung động, khiến nàng phải kính sợ. Thế nhưng không ngờ, quái thú đáng sợ kinh khủng cấp độ đó, lại chính là Lý Hiên ca ca mà mình thầm mến, điều này thật sự khiến nàng không nghĩ tới. Thậm chí nhìn thấy Lý Hiên tuấn tú đẹp trai, Nạp Lan Yên Nhiên cả người đều như lạc vào sương mù, cái đầu nhỏ cũng có chút không rõ. Đó là một loại năng lực của ta, em có thể coi như hóa thân, năng lực của ta rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó. Hôm nay thấy em bị ép gả cho người, tâm trạng của ta rất khó chịu, cho nên liền sử dụng năng lực này. Dù sao em cũng từng ở bên cạnh ta, coi như tiểu thị nữ của ta, tiểu thị nữ của Lý Hiên ta, ngoại trừ ta có thể bắt nạt, những người khác đều không có tư cách. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp đáng yêu. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên mặc áo cưới, Lý Hiên cảm thấy nàng lúc này thật là có chút mê người. Bị Lý Hiên trừng trừng nhìn chằm chằm, thanh xuân mỹ thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên nào chịu được, khuôn mặt đáng yêu lập tức đỏ bừng, cái đầu nhỏ cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, nàng nhìn thấy bộ áo cưới màu đỏ trên người mình, nghĩ đến lần đầu tiên mặc áo cưới lại bị Lý Hiên cướp đi. Nghĩ đến lúc mình ở Vân Lam Tông, bị Lý Hiên đặt trên vai, nghĩ đến bộ dáng điên cuồng khi Lý Hiên tức giận. Lại nghĩ đến Lý Hiên vừa nói chàng tức giận là vì người khác ép buộc mình, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng đều rung động. Cảm ơn huynh, Lý Hiên ca ca. Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng cảm ơn, cả người đều trong hạnh phúc tột cùng. Cảm giác được bảo vệ như vậy, khiến nàng cả người đều lạc vào giấc mộng, thậm chí không muốn từ hạnh phúc tột cùng này tỉnh lại. Lúc này, nàng tâm trạng kích động, hít sâu một hơi tự cổ vũ, đôi mắt đẹp yêu thương nhìn Lý Hiên, một giây sau trực tiếp nhào tới. Lý Hiên ca ca, ta muốn theo huynh, dù chỉ là một tiểu thị nữ, huynh có nguyện ý muốn ta không? Nạp Lan Yên Nhiên kích động nói, nàng mặc bộ áo cưới đỏ chót như cô dâu chờ gả, cả người đều nép vào lòng Lý Hiên. Đôi bàn tay nhỏ trắng nõn kia càng ôm chặt lấy thân thể Lý Hiên, mong chờ và thấp thỏm chờ đợi Lý Hiên trả lời. Theo ta không? Nghe xong lời nói như tỏ tình của Nạp Lan Yên Nhiên, Lý Hiên cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu và bộ áo cưới đỏ thót của nàng. Lý Hiên nghiêng đầu thầm nghĩ, được thôi. Mặc dù em có chút ngốc nghếch, nhưng là một tiểu thị nữ thì vẫn có thể, cứ quyết định vậy đi. Nạp Lan Yên Nhiên vui đến phát khóc, vui vẻ như đứa trẻ con, những giọt nước mắt hạnh phúc càng theo khóe mắt, chảy xuống trên làn da trắng nõn của nàng. Cùng lúc đó, nàng dũng cảm trực tiếp nhón chân lên, đôi môi đỏ hồng nhanh chóng hôn vào môi Lý Hiên. Cảm nhận được đôi môi lạnh lạnh như băng của Nạp Lan Yên Nhiên, Lý Hiên cũng có chút bất ngờ nhìn nàng. Nói thật, trải nghiệm bị người khác chủ động hôn, Lý Hiên vẫn rất ít gặp phải. Thật không ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực thấp kém, vậy mà lại dũng cảm chủ động hôn chàng như vậy. Điều này thật sự khiến Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút ấm lòng, cho nên chàng rất tự nhiên ôm lấy tiểu mỹ nhân này, trực tiếp ở đây cùng nàng hôn nhau. Hai người hôn rất lâu, đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên suýt chút nữa thở không ra hơi, hai người lúc này mới tách ra. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên mới ý thức được mình vừa rồi lớn mật đến mức nào, hàm răng đều khẽ cắn lấy bờ môi, cũng không dám nhìn Lý Hiên, cả người như chú nai con vậy. Vùi đầu vào lòng Lý Hiên. Nhưng đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến sư tôn Vân Vận của mình, vội vàng nói, Lý Hiên ca ca, sư tôn nàng còn ở tông môn, xong rồi, tông môn đã hủy diệt, lão sư nàng chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến sư tôn gặp chuyện, nghĩ đến đây có thể là do mình gây ra, khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên đau khổ tái nhợt, trong mắt đã đong đầy nước mắt. Đừng lo lắng, sư tôn của em không sao, ta đã cứu nàng ra rồi, em mau đến xem nàng đi. Nói thật nàng ấy rất cô đơn. Lý Hiên nghĩ đến Vân Vận tự mình một người sinh hoạt trong không gian tự nhiên, mặc dù biết nàng tính tình đạm bạc, thích yên tĩnh, bình thường sẽ không xuất hiện tình huống cô đơn. Nhưng Lý Hiên vẫn không nhịn được lo lắng, muốn cho Vân Vận bên cạnh có người nói chuyện, cho nên lúc này mới nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. huynh có thể đưa ta đến gặp sư tôn không? Nạp Lan Yên Nhiên rất lo lắng cho sư tôn của mình, rất muốn xác nhận tình trạng hiện tại của nàng, cho nên yếu ớt nhìn Lý Hiên, trong mắt đều là mong đợi. Đương nhiên, bây giờ ta sẽ đưa em đi qua. Lý Hiên đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nạp Lan Yên Nhiên, năng lực không gian trong nháy mắt bao bọc nàng, chậm rãi đưa vào không gian tự nhiên. Làm xong tất cả, Lý Hiên lúc này mới xem xét tình huống của mình, nhìn về phía những phần thưởng đã nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau nhiệm vụ lần này, lực lượng siêu cấp tăng thêm tròn 10%, rất nhanh sẽ đạt đến 100%, thật sự rất mong đợi, không biết đạt đến 100% sau sẽ như thế nào. Lý Hiên trong mắt lóe lên tinh quang, rất mong đợi tình huống sau khi lực lượng siêu cấp đạt đến mức tối đa. Nhưng chuyện này trước tiên không vội, hấp thu dị hỏa mới là trọng điểm. Kể từ lần đầu tiên nhận được dị hỏa sau Lý Hiên phát hiện, huyết mạch của mình có thể hấp thu những dị hỏa này, khiến chúng trở thành bản mệnh hỏa diễm của mình. Thậm chí những dị hỏa này, đối với việc tăng cường huyết mạch của mình có tác dụng trợ giúp và thúc đẩy rất mạnh, hấp thu lâu dài, huyết mạch của chàng cũng có thể đạt được sự trưởng thành không nhỏ. Cho nên Lý Hiên ngồi khoanh chân, xoay tay phải lại, một đóa hỏa diễm tỏa ra khí tức nóng bỏng xuất hiện trên lòng bàn tay, không ngừng thiêu đốt. Không do dự, Lý Hiên không chút ngần ngại hé miệng, chậm rãi hấp thu đóa dị hỏa trên lòng bàn tay kia. Đinh. Sự hòa hợp với hỏa diễm O1. Đinh. Sự hòa hợp với hỏa diễm A1. Đinh. Huyết mạch O1. Tiếng máy móc cứng nhắc không ngừng vang lên, Lý Hiên không để ý, mà là không ngừng hấp thu đóa dị hỏa này, đồng thời tự hỏi nơi nào còn có những dị hỏa khác. Học viện Già Nam có, Hồn tộc cũng có, Huân Nhi nơi đó có, còn có Tịnh Liên yêu hỏa. Đại não Lý Hiên xoay chuyển nhanh chóng, căn cứ vào ký ức phân tích vị trí từng dị hỏa, đồng thời lựa chọn con đường tiến tới của mình. Trước tiên cứ lấy những dị hỏa ít danh tiếng kia về tay, tăng cường huyết mạch, chờ cuối cùng mới lấy mấy đóa của các thế lực lớn, nơi Huân Nhi cũng cuối cùng mới thu lấy, không thể làm tổn thương nha đầu này. Lý Hiên âm thầm phân tích, sau khi xác nhận tốt con đường hành động, thân ảnh chàng trong từng vòng gợn sóng nước biến mất không thấy tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại non xanh nước biếc, cùng tiếng côn trùng kêu chim hót. Thời gian như ngựa phi nhanh, đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. 5 năm này đã xảy ra rất nhiều đại sự, cũng dẫn tới vô số thế lực âm thầm điều tra. Trong đó sự kiện quái thú xanh lục ở Vân Lam Tông, càng là lúc đó đã gây ra phong ba không nhỏ, truyền suốt 2 năm mới dần dần lắng xuống. Nhưng chuyện này sở dĩ lắng xuống, là quái vật xanh lục lại một lần nữa xuất hiện, là một chuyện kinh thiên động địa, khiến toàn bộ đại lục cũng vì đó mà ngưng trọng. Hắc giác vực. Nơi đây bởi vì địa hình đặc thù, trở thành khu vực hỗn loạn nhất toàn bộ đại lục. Vô số cường giả đào vong từ các quốc gia gặp nạn ở đây, thành lập những quy tắc mang rợ nhất. Ở đây hội tụ các chủng tộc đủ loại kiểu dáng trên đại lục ngoại trừ nhân loại, nhiễm nhiên là một phiên bản thu nhỏ của một đại lục cỡ nhỏ. Tại hắc giác vực bên trong, không có bất kỳ luật pháp nào, chỉ có duy nhất một pháp tắc là luật rừng. Thứ 431 chương điên cuồng. Nói một cách khác, đó chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không có quyền được sống, nơi đây chỉ phù hợp với cường giả. Ở đây mỗi ngày đều có người ngã xuống, mỗi ngày cũng có cường giả từ bên ngoài tràn vào, vùng đất này tràn đầy tử vong, nhưng cũng đầy rẫy những lời thách thức cùng cám dỗ. Những công pháp cao cấp, đấu kỹ, thần binh, dược liệu, đan dược vốn khó mà tìm thấy ở bên ngoài, tại đây lại nhiều vô số kể. Nghe nói ở trong phòng đấu giá của Hắc Giác Vực thậm chí đã từng vài lần xuất hiện công pháp cao giai. Nhưng muốn có được những bảo vật này, tất nhiên cần phải trả một cái giá cực lớn, tại Hắc Giác Vực tuyệt sẽ không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ở đây chỉ có tử vong và sát lục. Trong Hắc Giác Vực, tại Hắc Thạch Trấn, trên đường phố không một bóng người. Tiêu Vi mặt lạnh lùng vác trường đao, đôi mắt sắc lạnh quét nhìn bốn phía, sát ý đẫm máu chợt lóe lên rồi biến mất. Ở góc xa, vài nam tử cầm vũ khí biến sắc, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Phốc. Trường đao xẹt qua không trung, mang theo một màn mưa máu, mùi huyết tanh không ngừng lan tỏa, khiến không khí nơi này càng thêm kinh khủng. Tiêu Viêm rũ nhẹ vết máu trên trường đao, lạnh lùng nói, yếu đuối chính là nguyên tội. Lão sư, thành tựu hiện tại của ta, có lẽ đã đủ để được ngài chân truyền rồi chứ. Tiêu Viêm nói xong, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu nhìn về phía chiếc nhẫn, giọng nói đầy sự điên cuồng. Chưa đủ. Giọng nói già nua từ trong chiếc nhẫn truyền ra, vẫn bình tĩnh như vậy, dường như đối với những gì Tiêu Viêm đã làm căn bản không hề để tâm. Chưa đủ sao? Ta đã là cửu tinh đấu hoàng, trong mấy năm nay, ta ngày ngày sống trong sát lục, ngày ngày đứng trên bờ vực sinh tử. Ta đã nỗ lực nhiều năm đến bây giờ, chẳng lẽ vẫn không thể có được sự tán thành của ngài? Tiêu Viêm phẫn hận quát. Từ sau lần chia tay với Lý Hiên, hắn một mình xông pha đấu phá đại lục, trải qua không ít kỳ ngộ và nguy hiểm, cuối cùng lưu lạc tại Hắc Giác Vực. Bằng sự tàn nhẫn vô tình, cùng với sự phụ trợ của đan dược dược lão, hắn đã cứng rắn chém ra một con đường máu. Có thể nói là sau hơn mấy năm, thực lực cuối cùng đã đột phá đến cửu tinh đấu hoàng, trở thành một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ dù là ở Hắc Giác vực. Thế nhưng, không ngờ tới. Dược lão, người vốn thường xuyên giúp đỡ hắn, lại dần dần im lặng, rất ít khi chỉ điểm hay giúp đỡ hắn, thậm chí ngay cả thuật luyện đan cũng không chịu dạy cho hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm phẫn nộ đến cực điểm, cũng căm hận đến cực điểm, đơn giản vì Dược lão từng nói, đáng lẽ ra ông nên đi theo Lý Hiên. Lão sư, ngài muốn theo Lý Hiên sao? Người ta có để ý ngài không? Mấy năm trước người ta đã là cửu tinh đấu hoàng rồi, ngài có xứng không? Tiêu Viêm giọng nói lạnh băng châm chọc. Ta thật sự không xứng. Đáng lẽ ra, ngay khi hắn còn yếu nhất, ta nên tìm được hắn, bồi dưỡng hắn thật tốt, thì đã không phải hối hận như bây giờ. Dược lão thở dài sâu sắc. Đáng ghét. Chẳng lẽ có ta là đệ tử vẫn không đủ sao? Ta chẳng lẽ vẫn chưa đủ nỗ lực? Ngài tận mắt chứng kiến ta đã trải qua những gì trong mấy năm nay. Tiêu Viêm phẫn nộ nói. Đó là sự theo đuổi của chính ngươi. Kể từ khi ngươi bắt đầu đố kỵ Lý Hiên, ngươi đã thay đổi. Sau này đến Hắc Giác vực, ngươi càng ngày càng không còn giống người. Vì thực lực, ngươi có thể không từ thủ đoạn, ngay cả hài tử 5 tuổi ngươi cũng dám bắt cóc, cũng dám động thủ giết chết. Ngươi đã không còn tư cách làm đệ tử của ta. Dược lão sâu xa nói. Thật sao? Những điều này chẳng phải đều vì Lý Hiên hay sao? Nếu không phải hắn, ta tại sao phải liều mạng như vậy? Ta nói cho ngài biết, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết hắn, xé xác hắn. Tiêu Viêm tiếp tục gầm thét. Ngươi không làm được đâu. Thực lực của ngươi quá yếu. Dược lão lắc đầu. Thật sao? Ngài có biết rằng giữa các đấu hoàng cũng có sự chênh lệch thực lực cực lớn không? Nếu bây giờ ta gặp phải Lý Hiên, chắc chắn ta sẽ chém hắn dưới đao. Tiêu Viêm trong mắt đè nén sát ý nói. Ha ha. Tiếng cười già nua từ trong chiếc nhẫn truyền ra, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai. Ngài cười cái gì? Cho rằng ta không giết được hắn sao? Ngài hẳn phải biết rõ, ta, người đã bước ra từ sát lục, không phải những đấu hoàng chỉ biết tu hành kia có thể so sánh. Ta vượt cấp giết người dễ như trở bàn tay. Dù hắn có đột phá đạt đến đấu tông, ta cũng không sợ hắn, nói không chừng thật sự có thể giết chết hắn. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt lại thoáng qua một chút hoảng hốt. Mấy năm trôi qua, một kẻ có thiên phú rác rưởi như ngươi còn có thể trở thành cửu tinh đấu hoàng. Vậy với thiên phú của Lý Hiên, ngươi nghĩ hắn sẽ đạt đến trình độ nào? Ước tính thấp nhất, hắn cũng đã là nhất tinh đấu tôn rồi. Dược lão thản nhiên nói. Không. Không thể nào. Ta không tin. Đấu hoàng lên đấu tông vô cùng khó khăn để đột phá. Nói không chừng hắn còn chưa đột phá, có đột phá cũng nhiều nhất là nhất tinh đấu tông. Ta vẫn như cũ có thể giết hắn. Hơn nữa, mỗi cấp tấn thăng của đấu tông sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, hắn làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy. Càng không thể nào đạt đến đấu tôn. Tiêu Viêm phẫn hận nói, trong mắt sự hoảng loạn ngày càng mạnh. Tiêu Viêm, ngươi còn hiểu rõ Lý Hiên hơn ta. Ngươi không lừa được chính mình đâu. Hãy quay trở về với chính bản thân ngươi lúc đầu đi. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ta còn có thể tiếp tục giúp ngươi. Cứ như vậy đi. Dược lão nói xong câu đó, rồi không còn tiếng động nào nữa. Thế nhưng Tiêu Viêm lại tức giận điều động đấu khí, lao vào phá hủy các kiến trúc xung quanh. Ta không phục. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn lúc nào cũng mạnh hơn ta một bậc? Dựa vào cái gì hắn tu hành nhanh như vậy? Dựa vào cái gì nữ nhân đều là của hắn? Đó là của ta. Nhất thiết phải đều là của ta. Huân Nhi là của ta, Tiêu Mị là của ta, Tiêu Ngọc cũng là của ta, còn có Tiểu Y Tiên, còn có vị đấu hoàng đại mỹ nữ kia nữa. Đây đều là của ta. Chờ đấy. Sớm muộn có một ngày ta sẽ giết hắn, đem hắn ngũ mã phanh thây. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt vằn vện tia máu, cả người điên cuồng tùy tiện phá hủy, khiến hắc thạch trấn đổ nát tan tành trong chốc lát. Thế nhưng không ai dám đi ra ngăn cản hắn, tất cả mọi người đều sợ hãi bỏ chạy, không dám chọc vào Tiêu Viêm. Đợi đến khi hắn phá phách đủ rồi, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen mịt mù xuất hiện trước mắt, trong tay người kia cầm một viên đan dược. Tiêu Viêm, có muốn trở nên mạnh hơn không? Chỉ cần ngươi gia nhập vào hồn điện, viên đan dược kia sẽ là của ngươi. Sau này ngươi cũng sẽ nhận được càng nhiều đan dược, ngươi sẽ đạt được thực lực mạnh hơn. Bóng người màu đen yếu ớt mở miệng, giọng nói khàn khàn và vặn vẹo, lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Thực lực mạnh hơn. Ngươi xác định. Tiêu Viêm hai mắt lạnh băng nhìn xem đoàn bóng đen kia. Đương nhiên. Hồn điện chưa từng nói dối. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập vào hồn điện, trở thành hộ pháp, ngươi liền có thể thu được thực lực mạnh mẽ. Được. Đan dược cho ta. Tiêu Viêm giống như điên dại nói. Cho. Chờ ngươi đột phá đấu tông về sau tụ tập tại hồn điện. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi đến đấu tôn. Lần này cần đối phó một tên gia hỏa khó lường, sẽ có rất nhiều cường giả đồng thời ra tay. Bóng đen đem đan dược ném cho Tiêu Viêm, nhưng khi nói đến gia hỏa khó lường, giọng nói của bóng đen đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa khó lường. Nhân vật nào mà ngay cả hồn điện các ngươi cũng kiêng kỵ. Tiêu Viêm cầm lấy đan dược xong, híp mắt hỏi. Ngươi chỉ cần biết đó là một con quái vật là được. Chờ ngươi rời khỏi Hắc Giác vực, ngươi liền có thể nghe được những tin tức đó. Cứ như vậy đi. Bóng đen giọng nói mang theo sự kiên kỵ sâu sắc mở miệng, tiếp đó bị mây đen bao phủ, trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Tại chỗ chỉ còn lại Tiêu Viêm lặng lẽ đứng thẳng, nhìn chằm chằm viên đan dược kia trầm mặc không nói. Khuyên ngươi đừng phục dụng viên đan dược này, bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Dược lão giọng nói lộ ra mệt mỏi, rõ ràng biết viên đan dược kia nguy hiểm. Thế nhưng là Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, răng cắn ken két loạn xạ. Nhưng nghe dược lão mệt mỏi, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tạm thời đem viên đan dược kia cất đi. Được rồi, dù sao ngài cũng là lão sư của ta, lần này ta sẽ nể mặt ngài. Tiêu Viêm giọng khàn khàn nói, thân ảnh giống như tên rời cung trong nháy mắt rời đi. Trải qua một đoạn thời gian bay lượn, hắn triệt để rời khỏi Hắc Giác vực, đi tới một thành phố nhỏ, tên là Mộc Lân Thành. Chỉ là vừa mới đến tòa thành thị này, hắn đã nghe được rất nhiều võ giả tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, trong giọng nói thỉnh thoảng hiện lên chữ quái vật. Những lời đó khiến Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, rất muốn biết thêm nhiều tin tức về con quái vật đó. Bất quá hắn rất muốn uống một chén rượu, dùng để giải sầu, tê liệt thần kinh của mình. Cho nên hắn đi tử quán, nơi đó cũng là nơi dễ có được tin tức nhất. Thứ 432 chương nhập ma. Tại Hồng Diệp tử quán, dòng người tấp nập không ngừng, mọi người la hét chạm cốc lẫn nhau, từng người sắc mặt đỏ bừng, ồn ào không dứt. Thỉnh thoảng có người chửi rủa, nói những lời điên rồ vì rượu. Tiêu Viêm đến, cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý, hắn đến để điều tra tình báo, thu thập tin tức, tự nhiên muốn ẩn giấu thực lực, sẽ không tùy ý phô bày tu vi của mình. Tìm một vị trí gần cửa sổ, Tiêu Viêm đặt trường đao sau lưng xuống, gọi một bầu rượu cùng mấy món nhắm, hắn vừa uống vừa nghiêng tai lắng nghe. Chỉ vì ở bàn rượu bên cạnh, người ta đang kể về tin tức liên quan đến đại quái vật kia. Ta nói cho các ngươi biết, lúc đó con đại quái vật kia điên cuồng đến mức nào. Đối mặt với mấy chục cao thủ hồn điện vây công, vậy mà không sợ chút nào, cứng rắn giết cho các cao thủ hồn điện phải liều mạng chạy trối chết. Sau đó, con quái vật kia còn vơ vét được đại lượng đồ tốt từ hồn điện, các cao thủ hồn điện chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản không dám đi qua ngăn cản. Từ đó có thể thấy được con quái vật này cường đại đến mức nào. Một nam tử tóc đỏ vóc người to con vừa uống rượu, vừa kéo giọng kể lể, khiến những người xung quanh cũng không khỏi nghiêng đầu lắng nghe. Vậy sau đó thì sao? Không phải nói đại quái vật kia lại xuất hiện một lần nữa sao? Có người vội vàng hỏi. Đúng là lại xuất hiện một lần, bất quá cũng không phải tấn công hồn điện, mà là đi vào một bí cảnh, lấy được dị hỏa thần bí. Có người muốn cướp đoạt, kết quả tất cả đều bị con đại quái vật màu xanh lục kia, dùng chú y đập cho thê thảm vô cùng. Mấu chốt là con quái vật này còn thích đập người, cứ túm lấy người là đập, cảnh tượng đó thảm khốc lắm. Nam tử tóc đỏ lại nói, kéo lớn giọng không ngừng. Kể lể tình cảnh lúc đó thảm liệt và đáng sợ đến mức nào. Đám đông nghe xong lời này, từng người kinh nghi bất định, đối với thực lực của con đại quái vật kia càng thêm kinh hãi. Con đại quái vật này quả thực đáng sợ, ngay cả hồn điện cũng không làm gì được nó, bị nó đánh cho thê thảm vô cùng. Bây giờ hồn điện đang khắp nơi triệu tập nhân mã, chuẩn bị cùng đại quái vật kia tới một lần đại chiến đó. Một người trông giống thư sinh nói. Ta đoán chừng, người chịu đáp ứng chiến đấu với đại quái vật chắc chắn không nhiều. Con quái vật kia đáng sợ như vậy, người bình thường sao có thể trêu chọc? Ít nhất cũng phải có thực lực đấu tông chứ. Quả đúng là như thế. Không có thực lực đấu tông, đi qua cũng là chịu chết. Con đại quái vật đó mạnh lắm, thường xuyên gây sự với hồn điện. Đúng rồi, bây giờ ngày càng nhiều người không nể mặt hồn điện. Đúng vậy, Lý Hiên chính là một trong số đó. Trưởng lão hồn điện tự mình đến mời, cũng không mời được. Lý Hiên thậm chí còn bảo hắn cút đi. Nam tử tóc đỏ lớn tiếng nói. Lý Hiên. Tiêu Viêm nghe nói thế chợt nhìn về phía nam tử tóc đỏ, hai mắt hơi híp hỏi, Lý Hiên mà các ngươi nói, có phải là người biết luyện đan không? Nói nhảm. Đây chính là đan thánh Lý Hiên, gần với đan tháp tam cự đầu, là luyện dược đại tông sư có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nếu không phải điểm này, hồn điện sẽ đến mời hắn sao? Nam tử tóc đỏ khinh bỉ nói. Đan thánh. Luyện chế bát phẩm đan dược, luyện dược đại tông sư. Tiêu Viêm nghe nói thế kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía nam tử tóc đỏ kia, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Ngươi xác định Lý Hiên thật sự có thể luyện chế bát phẩm đan dược sao? Ngươi có biết tuổi của hắn cũng chỉ xấp xỉ ta thôi mà. Tiêu Viêm lách mình đi tới trước mặt nam tử tóc đỏ, một tay nắm chặt cổ áo đối phương, hai mắt hiện ra tia máu hỏi. Đương nhiên xác định. Lý Hiên đại nhân thế nhưng là luyện dược đại tông sư trẻ tuổi nhất. Đại gia sở dĩ công nhận hắn gần với đan tháp tam cự đầu, cũng là bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Điều này đủ để chứng minh tương lai của Lý Hiên đại nhân là không thể dự đoán, nói không chừng tương lai có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Nam tử tóc đỏ nhỏ giọng nói, có chút e ngại nhìn xem Tiêu Viêm. Những người vốn đang uống rượu xung quanh cũng bị khí tức huyết tinh của Tiêu Viêm dọa đến không dám lên tiếng, từng người ngoan ngoãn uống rượu, không dám nói bậy. Thế nhưng, Tiêu Viêm nghe xong lời nam tử tóc đỏ nói, lại như gặp phải trọng kích, lão đảo lùi lại mấy bước, trong hai mắt đều là sự điên cuồng và phẫn nộ. Tương lai có thể luyện chế cửu phẩm đan dược sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn thăng tiến nhanh như vậy? Dựa vào cái gì hắn ưu tú như vậy? Ta không phục. Ta không phục. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Tiêu Viêm phát điên, bỗng nhiên xông ra tử quán thẳng đến bên ngoài thành, như điên chạy đến bên ngoài thành phá hoại khắp nơi, phát tiết sự điên cuồng trong lòng. Dược lão đang ẩn mình trong chiếc nhẫn cũng vào lúc này xuất hiện, không khỏi mở miệng nói. Không ngờ tới, hắn đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Hắn trưởng thành quá nhanh. Bát phẩm đan dược, ta khi còn sống luyện chế đan dược cũng chính là bát phẩm đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới, Lý Hiên tuổi còn nhỏ đã đạt đến trình độ này. Ta thật hối hận. Sớm biết ta thà chết bám víu, cũng muốn ở bên cạnh hắn. Dược lão bi thiết nói, hối hận vì sao trước đây không lựa chọn Lý Hiên, ngược lại còn cảm thấy mình có thể bồi dưỡng Tiêu Viêm. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Chẳng những không nịnh bợ được Lý Hiên, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng đã sa vào ma đạo, triệt để phế bỏ. Buồn bực dược lão trực tiếp trở lại trong chiếc nhẫn, cũng không còn tiếng thở nào nữa, bởi vì ông biết, Tiêu Viêm lần này đã hoàn toàn nhập ma, viên đan dược kia Tiêu Viêm nhất định sẽ phục dụng. Quan hệ thầy trò giữa hai người cũng theo đó đoạn tuyệt, từ nay về sau hai người không còn gì để nói. Bùng! Cây đại thụ đổ rạp, giống như pha lê vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, tung lên một lớp tro bụi. Phát tiết xong, Tiêu Viêm như phát điên, từ trong nạp giới lấy ra viên đan dược kia, giọng nói vặn vẹo. Thực lực! Chỉ cần ta có thực lực, dù là ngươi có thể luyện chế bát phẩm đan dược, ta cũng có thể giết ngươi. Chờ xem! Tiêu Viêm nói xong, không chút do dự đem đan dược nuốt xuống, cả người trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ, những vật quỷ dị phản phất như dung bò trên khuôn mặt hắn, trông đặc biệt đáng sợ. Ở xa, trong hồn điện, bóng người màu đen vốn đang nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên hắn như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Không tệ, lại một huyết nô. Chỉ cần bồi dưỡng thêm, không cần bao lâu hắn là có thể trở thành đấu tôn. Đến lúc đó chặn giết con quái vật màu xanh lục kia, cũng có thể tăng thêm xác suất thành công. Cũng không biết con quái vật kia rốt cuộc đến từ nơi nào, đã điều tra lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy dấu vết của nó. Bất quá mục tiêu của nó là dị hỏa. Sau này tìm được dị hỏa thì sẽ thả tin tức ra, không sợ nó không tới. Đến lúc đó nó tới, chính là thiên la địa võng. Bóng người màu đen khàn khàn nói, mong đợi chờ đợi huyết nô mới đến. Một bên khác, khí tức của Tiêu Viêm chậm rãi trở nên yên ắng. Vốn chỉ là cửu tinh đấu hoàng, giờ đây hắn đã đạt đến thực lực nhất tinh đấu tông. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng là đấu tông. Ta cuối cùng cũng là đấu tông. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Bằng vào bản lĩnh vượt cấp giết địch của ta, dù là ngũ tinh đấu tông ta cũng có thể giết. Cũng không biết bây giờ Lý Hiên có thực lực gì, vừa rồi quên hỏi. Ta lại đi vào thành hỏi một chút. Hắn liều mạng luyện chế đan dược như vậy, chắc chắn đã chậm trễ tu hành. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối chưa đến đấu tôn, thậm chí còn chưa đạt tới ngũ tinh đấu tông. Chỉ cần không cao hơn ngũ tinh đấu tông, ta liền có thể làm thịt hắn. Tiêu Viêm điên cuồng nói, trong hai mắt đều là tơ máu vặn vẹo, mà trên khuôn mặt càng xen lẫn đủ loại mạch máu như dung, trông vô cùng dữ tợn. Thứ 433 chương Lý Hiên trở thành phó viện trưởng. Sư. Thân ảnh Tiêu Viêm chợt lóe lên, trực tiếp bay vút trên bầu trời, hướng về Hồng Diệp thành mà đi. Vừa đến cửa thành, hắn căn bản không vào thành, trực tiếp tóm lấy một tên thủ vệ binh, hai mắt khát máu hỏi, nói cho ta biết, đan thánh Lý Hiên là đẳng cấp gì? Mau nói. Bằng không ta giết ngươi. Là. Tên thủ vệ binh bị tóm lấy đã sợ hãi, giọng nói run rẩy nói, đan thánh Lý Hiên, hắn thực lực của hắn cấp bậc là ngũ tinh cái gì? Ngũ tinh đấu tông sao? Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. không phải là ngũ tinh đấu tôn. Cái gì? Ngũ tinh đấu tôn? Ngươi xác định? Tiêu Viêm trừng to hai mắt, không dám tin nhìn xem tên thủ vệ binh kia, cả người như gặp phải trọng kích mà cứng đờ tại chỗ. Vân vân, là ngũ tinh đấu tôn. Lúc đó Hồn Điện còn muốn bắt đi Lý Hiên đại nhân, kết quả bị đại nhân liên trảm 12 tên đấu tôn trở lên, một trận chiến thành danh. Sau đó Hồn Điện chuẩn bị điều động cao thủ lợi hại hơn, bất quá có một con đại quái vật màu xanh lục tập kích Hồn Điện, cướp rất nhiều công pháp bí tịch, khiến rất nhiều cao thủ chết đi. Bởi vì con quái vật này uy hiếp quá lớn, Hồn Điện không thể không đặt tinh lực vào nó, nhờ vậy mới không ảnh hưởng đến Lý Hiên đại nhân. Bất quá Lý Hiên đại nhân có rất nhiều người bảo hộ, Hồn Điện cũng không dám tùy ý ra tay. Tên thủ vệ binh nhanh chóng giải thích, đem tất cả những gì mình biết nói ra hết, bất quá hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có chút quái dị. Chuyện đại sự như vậy, toàn bộ đại lục đều truyền khắp, thế mà Tiêu Viêm lại một bộ dáng gì cũng không biết, trông vô cùng vô tri. Bởi vậy ánh mắt của tên thủ vệ binh có vẻ hơi cổ quái. Đối diện, Tiêu Viêm đã ngây ngốc tại chỗ, cả người như tượng đá không nhúc nhích, hắn triệt để bị đả kích. Bởi vì Lý Hiên đã trở thành ngũ tinh đấu tôn, điều này đã vô cùng đáng sợ. Nhưng mà không ngờ tới, Lý Hiên lại còn có thể liên trảm 12 tên cường giả đấu tôn, vẫn là ngũ tinh trở lên. Chiến tích như vậy, thủ đoạn đáng sợ như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng bị dọa cho phát sợ. Nghĩ đến mình bây giờ mới có thực lực đấu tông, vẫn là nhờ vào đan dược quỷ dị mới tiến giai đến đấu tông, rồi nghĩ lại thực lực kinh khủng của Lý Hiên, trong mắt Tiêu Viêm đều là sự khổ tâm, đều là đau đớn. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì ngươi muốn mãi mãi đè ép ta? Ta hận a, Tiêu Viêm khàn khàn nói, hai mắt vặn vẹo nhìn lên bầu trời, cả người cũng bắt đầu phun ra máu tươi, lảo đảo lùi lại. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến lời bóng đen quỷ dị kia lúc sắp đi, đó chính là muốn có được thực lực mạnh mẽ, muốn đạt đến đấu tôn thì đi Hồn Điện tìm bóng đen kia. Thực lực, ta muốn thực lực, nhất định phải tăng cường bản thân. Ta cần thực lực mạnh hơn nữa. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, giống như sao băng lao nhanh bay ra, chợt hướng về phương hướng Hồn Điện mà đi. Tính cách của hắn đã triệt để vặn vẹo, vì thực lực, hắn nguyện ý quên đi tất cả, hắn muốn để tất cả mọi người đều biết, hắn mạnh hơn Lý Hiên, hắn muốn cướp lại tất cả những gì bị Lý Hiên lấy đi. Bởi vì điểm này, Tiêu Viêm không chút cố kỵ đi, dù là bước kế tiếp sẽ rơi vào vực sâu, hắn cũng nguyện ý thử một lần, chỉ vì vượt qua Lý Hiên. Một bên khác, tại Già Nam Học Viện, Tiêu Ngọc với đôi chân dài đang đi trên đường, ôm một quyển sách trong gió nhẹ, tiến bước dưới ánh mắt ái mộ của đông đảo nam sinh. Nhưng lúc này, một cô bé nhỏ từ đằng xa hoạt bát chạy tới, hướng về phía Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, phó viện trưởng cho tỷ đi qua, muốn cho tỷ học bù đó. Ai? Học bù? Tiêu Ngọc nghe nói thế, gương mặt đỏ bừng, thân thể đều có chút mềm nhũn, không đi học bù được không? Lý Hiên không phải còn có đan dược phải nghiên cứu sao? Không có đâu, Lý Hiên nói, tỷ còn quan trọng hơn đan dược. Hơn nữa đổ ước hắn đã thắng, hôm nay phải thật tốt cho tỷ học bù. Cô bé nhỏ có chút chế nhạo cười nói. Thật tốt à, vậy ta lập tức đi tới. Tiêu Ngọc khẽ cắn môi dưới, nghĩ đến Lý Hiên lại muốn đối với nàng làm chuyện xấu, gương mặt bầu bĩnh của nàng đều ửng đỏ. Vậy tỷ nhanh lên. Tỷ cũng đã đáp ứng, nếu như không tới, ta liền ăn thịt tỷ. Hắn nhưng là nói qua, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đưa ta đi thế giới của hắn. Ta sớm đã muốn đi, lần này liền để Tiêu Mị đi cùng ta đi. Cô bé nhỏ hoạt bát thân hình lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cô bé nhỏ biến mất không thấy tăm hơi, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết Lý Hiên làm thế nào hàng phục được nàng ta, một người đáng sợ như vậy, vậy mà lại nghe lời Lý Hiên như thế, ai? Tiêu Ngọc lắc lắc cái đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến chuyện học bù, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đỏ ửng. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Tiêu Ngọc bước đôi chân dài chậm rãi đi tới phòng nghỉ của phó viện trưởng, giơ tay nhỏ trắng như tuyết khẽ gõ cửa. Ta tới rồi. Vào đi, cửa không khóa. Trong phòng truyền đến giọng nói từ tính, giọng nói đó giống như phát thanh viên, vô cùng dễ nghe. Tiêu Ngọc gật gật đầu, đưa tay mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Chờ đóng cửa lại mới nhìn thấy, Lý Hiên dáng người thon dài, phong lưu phóng khoáng, đang tựa vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn nàng. Hôm nay muốn học bù sao? Tiêu Ngọc ngượng ngùng hỏi, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn Lý Hiên. Đúng vậy, lại đây ngồi. Lý Hiên chỉ ghế sofa bên cạnh mình. Tiêu Ngọc gật gật đầu, bước chân nhỏ đi tới bên cạnh Lý Hiên, khôn khéo ngồi xuống, chóp mũi cũng vào lúc này ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ Lý Hiên. Nhớ ta không? Lý Hiên nhẹ nhàng mở miệng, bàn tay lớn lướt qua cặp đùi trắng nõn tròn trịa của Tiêu Ngọc, tiếp đó vòng lấy eo thon của nàng. Có nghĩ một chút. Tiêu Ngọc gật gật đầu, thành thật nói. Vậy tối nay ở lại đi, ta sẽ thật tốt cho em học thêm một chút. Lý Hiên giọng nói ôn hòa hỏi. Thế nhưng là lần sau được không? Ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Ngọc có chút ngượng ngùng mở miệng, trong đôi mắt to đều là sự hoảng hốt. Mấy năm này danh tiếng của Lý Hiên có thể nói là vang dội như sấm bên tai, toàn bộ đại lục đều dấy lên sóng gió lớn, bây giờ càng là trở thành phó viện trưởng già nam học viện. Vốn dĩ điều này không có gì, thế nhưng Lý Hiên thường xuyên lấy cớ học bù, để nàng đến giúp đỡ, rồi sau đó ở đây trêu chọc nàng. Bất đắc dĩ. Tiêu Ngọc không thể làm gì khác hơn là theo Lý Hiên, tùy ý hắn làm càn. Thế nhưng lần này rõ ràng khác biệt rồi, Lý Hiên vậy mà bảo nàng đêm nay ở lại, rõ ràng Lý Hiên dự định muốn làm những chuyện quá đáng hơn. Điều này khiến Tiêu Ngọc vô cùng hoảng hốt, biết rằng cuối cùng đã đến lúc nàng phải trở thành nữ nhân của Lý Hiên. Hoảng hốt nàng, thậm chí nói chuyện đều có chút lắp bắp. Đừng sợ. Nếu như em không muốn, ta sẽ không ép buộc em. Nhưng mà những đan dược này nhất thiết phải ăn vào, đây chính là đan dược ta dùng tâm huyết luyện chế. Nó có thể làm đẹp da, kéo dài tuổi thọ, quan trọng nhất là có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của em. Em xem, bây giờ em mới là ngũ tinh đấu tông, thực lực quá yếu. Đáng tiếc em tự mình hấp thu đan dược, tốc độ vẫn còn quá chậm. Lý Hiên bất đắc dĩ nói, ôm lấy Tiêu Ngọc mềm mại không ngừng dỗ dành. Đúng rồi, xin lỗi, để huynh lo lắng rồi. Ta sẽ cố gắng tu hành. Tiêu Ngọc ngượng ngùng nói. Không sao. Chờ em đến đấu tôn ta sẽ cho phép em tốt nghiệp. Đương nhiên, cái này chỉ dành cho em một mình. Những người khác cho dù là đấu linh mà muốn tốt nghiệp, thì cứ để mặc hắn, ta mới lười quản. Lý Hiên nói tiếp. Đối với nữ nhân của mình vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại lấy ra đan dược tốt nhất để chăm sóc. Thứ 434 chương một mụn nuốt vào dị hỏa. Em biết huynh tốt với em, trong lòng em đều hiểu. Tiêu Ngọc gật cái đầu nhỏ, trong đôi mắt to đều là vẻ cảm kích. Bất quá, tối nay thật sự không thể ở lại sao? Em tự mình hấp thu đan dược quá chậm, nếu ta giúp em thì sẽ rất nhanh đó. Lý Hiên ghé sát tai Tiêu Ngọc, hôn lên vành tai nhỏ trắng nõn của nàng. Cái này vậy được rồi. Nhưng mà có thể đưa em đến một nơi khác không? Em muốn một nơi có rất nhiều đóa hoa. Tiêu Ngọc chớp mắt to e lệ nhìn Lý Hiên. Rất nhiều đóa hoa. Cái này đơn giản. Đi thôi. Lý Hiên lấy tư thế ôm công chúa, ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc, sau lưng hiện lên từng đợt gợn sóng nước, sau đó hai người biến mất ở phòng nghỉ của phó viện trưởng. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã tới không gian tự nhiên, đi tới một mảnh biển hoa. Thật là đẹp quá. Lý Hiên ca ca, đây là nơi nào? Tại sao lại có nhiều hoa như vậy? Hơn nữa những đóa hoa này dường như cũng là đồ tốt. Tiêu Ngọc kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không thể tin được, thậm chí ngửi mùi của những đóa hoa này, nàng cũng cảm giác đấu khí đang chấn động, rõ ràng những đóa hoa này đều là đồ tốt. Đây là thế giới của ta. Những đóa hoa này đều là dược liệu quý hiếm do ta trồng. Em có thích không? Nếu như thích, mảnh biển hoa này, thậm chí cả đại lục này ta đều tặng cho em. Lý Hiên ôm thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc, lướt qua cặp đùi trắng nõn sáng bóng của nàng, ngược lại cưng chiều nhìn xem dung nhan của nàng. Thích lắm, vô cùng yêu thích. Tiêu Ngọc gật cái đầu nhỏ, trong đôi mắt to đều là những ngôi sao nhỏ, thậm chí không nhịn được ghé sát vào má Lý Hiên, khẽ hôn lên má hắn. Chủ động hôn Lý Hiên như vậy, nàng còn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút vụng về và ngượng ngùng. Bất quá hành động chủ động như vậy của nàng, ngược lại khiến Lý Hiên cảm thấy rất vui vẻ. Cũng bởi vậy, Lý Hiên cũng hôn lên nàng. Trải qua một đoạn thời gian hôn môi, cảm xúc của hai người đều được khuấy động, sau đó lăn vào biển hoa. Nửa tháng sau, sắp xếp Tiêu Ngọc ổn thỏa xong, Lý Hiên một lần nữa trở lại già nam học viện, về lại phòng nghỉ của mình. Ngoại trừ Huân Nhi, về cơ bản đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tiếp theo chính là thu hồi dị hỏa. Lý Hiên nghĩ đến giao dịch của mình với viện trưởng nội viện, bất đắc dĩ lắc đầu. Để có được dị hỏa của già nam học viện, Lý Hiên đã đồng ý trở thành phó viện trưởng của học viện này. Giao dịch này nhìn như là hắn kiếm lời, thế nhưng lại trói buộc hắn với già nam học viện. Thôi được, có thể có được dị hỏa là tốt rồi. Mấy năm này ta đã vơ vét rất nhiều dị hỏa, chỉ còn lại mấy thế lực lớn, còn có dị hỏa của dược lão, cùng với dị hỏa bên dưới học viện. Lý Hiên một lần nữa dùng thị giác thượng đế quét qua học viện, tính toán vị trí của từng dị hỏa. Chờ thu lấy dị hỏa này xong, liền đi Viêm tộc một chuyến, nơi đó thế nhưng có mấy đóa dị hỏa. Đến nỗi Tiêu Viêm cũng muốn đi gặp một lần, cốt linh lãnh hỏa cũng không thể bỏ qua. Lý Hiên phân tích, thân ảnh hóa thành hư vô biến mất không thấy tăm hơi. Không lâu sau đó, thân ảnh Lý Hiên xuất hiện lần nữa, mà trong tay hắn đang cầm một đóa dị hỏa, đó chính là cổ máy tu luyện gian lận Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lưu lại một cái hỏa chủng, cũng coi như không cắt đứt căn cơ của học viện. Cộng thêm pháp trận tụ linh ta đã thiết lập, tốc độ tu hành của các học viên sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu, vậy là đủ rồi. Lý Hiên nhàn nhạt nói, nhìn qua Vẫn Lạc Tâm Viêm trong lòng bàn tay, trầm mặc hồi lâu, tiếp đó hai cánh tay đem dị hỏa xoa nắng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đinh. Sự hòa hợp với hỏa diễm O1. Đinh. Kháng tính hỏa diễm O1. Đinh. Huyết mạch O1. Tiếng nhắc nhở liên tục vang lên, tốc độ này so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Trước đó hắn đều là lẳng lặng hấp thu trong tay, cần tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể triệt để hấp thu một đóa dị hỏa. Nhưng là bây giờ, trực tiếp nuốt vào bụng để tiêu hóa, tốc độ rõ ràng nhanh hơn mấy lần. Hơn nữa, bởi vì trước đó đã hấp thu rất nhiều dị hỏa, hắn đối với kháng tính ngọn lửa đã đạt đến cực hạn. Thậm chí hắn đối với tương tác hỏa diễm cũng đã xưa đâu bằng nay, thứ này đến trong tay hắn, liền tựa như có thể tùy ý chưởng khống vậy, căn bản vốn không cần công pháp và đấu khí. Sau này lấy được dị hỏa liền trực tiếp nuốt vào. Nhiều tiện lợi như vậy, hơn nữa trong dạ dày ấm áp, còn rất thoải mái, cứ làm như thế. Lý Hiên lẩm bẩm, tự hỏi tiếp tục kiếm chút dị hỏa để ăn, đương nhiên tiền đề là phải đem dị hỏa triệt để hấp thu xong. Lẳng lặng nhắm hai mắt, Lý Hiên dần dần chìm vào tu hành, lần tu hành này chính là nửa tháng. Đợi đến lúc lần nữa mở hai mắt ra, xung quanh đồng tử màu vàng óng của hắn, vậy mà thoáng qua một vòng hỏa diễm, sau đó trở nên yên ắng. Lẳng lặng mở ra bảng số liệu, Lý Hiên bắt đầu xem xét tình hình của mình. Đinh. Lý Hiên. 3 tấm thẻ trải nghiệm. Thánh thẻ. 1000 tăng phúc nhất tinh đấu thánh. Thánh hồn. 1000 tăng phúc nhất tinh đấu thánh. Huyết mạch. 30% huyết mạch thiên sứ phán quyết hai cánh. Bị động. Siêu cấp phòng ngự, siêu cấp kháng độc, siêu cấp khôi phục, sinh tồn vũ trụ, siêu cấp sức chịu đựng, 90% siêu cấp lực lượng. Năng lực. Cụ hiện hóa, thị giác thượng đế, không gian tự nhiên, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, sự hòa hợp quang minh, sự hòa hợp không gian, sự hòa hợp hỏa diễm, lĩnh vực thiên sứ phán quyết. Huyết mạch tăng thật chậm, hấp thu nhiều dị hỏa như vậy, vậy mà mới đạt tới 30%, ngược lại tu vi nhất tinh đấu thánh được củng cố. Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng vẫn rất vui vẻ, chỉ là ánh mắt đảo qua siêu cấp lực lượng lúc, hắn rơi vào trầm tư. 90% siêu cấp lực lượng, còn có 3 tấm thẻ trải nghiệm. Có nên sử dụng 2 tấm thẻ, trước tiên để siêu cấp lực lượng đạt đến 100% không? Lý Hiên rất mong chờ, rất muốn biết khi đạt đến 100% sau, có thể đạt đến trình độ nào. Nhưng nếu như chỉ còn lại một tấm thẻ trải nghiệm, vậy thật đúng là có chút khó chịu. Thôi vậy, trước đi tìm Huân Nhi, tiếp đó đi Viêm tộc, còn có Tiêu Viêm, hấp thu càng nhiều dị hỏa, đúng rồi, còn có bồ đề cổ thụ, những thứ này cũng không thể bỏ qua. Lý Hiên tự hỏi những đồ tốt ở thế giới này, quyết định đều vơ vét đi, bởi vì hắn biết, mình cách rời đi thế giới này đã không còn xa. Kể từ lần đầu tiên biến thân mập xanh, thế giới này liền bắt đầu bài xích hắn, bây giờ sự bài xích càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác không quá 10 năm, hắn liền phải rời đi. Trước tiên vơ vét đã, có đi cũng muốn mang đi một đống đồ tốt. Lý Hiên lẩm bẩm, cả người trốn vào hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Một bên khác, tại một phân điện ngầm nào đó của hồn điện, Tiêu Viêm ánh mắt sung huyết nhìn lên hắc bào nhân trước mắt, cả người đều lộ ra vẻ bạo ngược và điên cuồng. Ngươi nói đan dược ở đâu? Tiêu Viêm giọng nói lạnh lùng. Cho ngươi. Một ngày nhiều nhất phục dụng 5 viên. Đây là lượng dùng trong nửa năm. Nửa năm sau sẽ kiểm tra tình hình tu vi của ngươi, tiếp đó quyết định có cho đan dược sau này không? Hắc bào nhân đem đan dược đưa cho Tiêu Viêm, vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa, một thị nữ được gọi tới. Đi, sắp xếp cho hắn một gian mật thất để hấp thu. Vâng, trưởng lão. Thị nữ cung kính hành lễ, thân hình uyển chuyển như thủy xà, dẫn Tiêu Viêm đi về phía mật thất. Trong quá trình này, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay, trong mắt đều là sự điên cuồng. Chờ tiến vào mật thất, hắn ngồi xếp bằng, sau đó nhìn những đan dược kia giọng lạnh lùng nói. Lý Hiên, chờ xem. Rất nhanh ta liền có thể đuổi kịp ngươi. Ta từ bỏ hết thảy, dùng hết tất cả, cộng thêm quyết tâm cứng cỏi của ta, sớm muộn ta sẽ vượt qua ngươi. Chờ xem. Lần sau cùng ngươi gặp nhau, chắc chắn sẽ khiến ngươi biết ta Tiêu Viêm không giống như thực lực ngươi nghĩ, sẽ khiến ngươi biết dù ngươi là thiên kiêu, ta Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể đuổi kịp ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trong hai mắt đều là tơ máu. Tiếp đó hắn cúi đầu nhìn về phía những đan dược kia, mong đợi có thể thông qua những viên đan dược có tác dụng phụ này đạt đến đấu tôn, thậm chí cấp bậc cao hơn. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm không chút do dự cầm đan dược bắt đầu hấp thu, điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Thứ 435 chương Lôi Thiên Cầu Hôn Huân Nhi. Một bên khác, trong cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, Huân Nhi, tộc trưởng cổ tộc, cùng mấy vị trưởng lão trong tộc, đang ngồi họp cùng một chỗ. Chỉ có điều mục tiêu chính của cuộc họp lần này lại là Huân Nhi. Cái gì? Con trai tam trưởng lão Lôi tộc muốn cùng ta kết thông gia. Còn có thể ở rễ sao? Không thể nào. Ta cự tuyệt. Huân Nhi nghiêm mặt từ chối thẳng thừng. Nói đùa, nàng sớm đã có người trong lòng, nếu không phải để ngăn ngừa tộc nhân quấy rầy Lý Hiên tu hành, nàng đã sớm nói cho khắp thiên hạ, nàng là người của Lý Hiên. Thế nhưng không ngờ tới. Các trưởng lão trong tộc lại đưa ra ý kiến thông gia này, hơn nữa còn dùng thuyết pháp ở rễ. Dù sao nàng là con gái duy nhất, gả đi ra ngoài, trong tộc chắc chắn là không đồng ý, điểm này kỳ thực trước đây nàng cũng rất lo lắng, thế nhưng theo thực lực của Lý Hiên tăng thêm, theo Lý Hiên tại Trung Châu tạo ra từng danh tiếng chấn động, Huân Nhi đã không còn lo lắng vấn đề này, thậm chí chuẩn bị cùng gia tộc ngã bài, nói cho bọn họ người mình thích là Lý Hiên. Khụ khụ, Huân Nhi, con hẳn phải biết rõ, con không thể gả ra ngoài. Hơn nữa Lôi Thiên, con trai tam trưởng lão Lôi tộc, lại nguyện ý ở rể, đây chính là rất có thành ý, lại thêm Lôi Thiên một lòng tình si với con, việc hắn ở rể sẽ là chuyện tốt, còn có thể khiến quan hệ cổ tộc và Lôi tộc càng thêm chặt chẽ. Ngũ trưởng lão khuyên giải nói. Đúng vậy, từ lần trước Lôi Thiên nhìn thấy con xong, kinh động như gặp thiên nhân, cả ngày suy nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, một lòng tình si với con. Hơn nữa hắn thiên tư bất phàm, tuổi còn nhỏ đã đạt đến thực lực ngũ tinh đấu tôn, xem như rất mạnh trong các thiên tài. Con thật sự không suy nghĩ một chút sao? Tứ trưởng lão cũng mở miệng khuyên giải. Không cân nhắc. Tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Nói thật cho các vị biết, ta sớm đã có người yêu thích, hơn nữa hắn cũng thích ta, chúng ta sớm đã quyết định tương lai kết thành vợ chồng. Huân Nhi nói đến vợ chồng lúc, gương mặt hiện lên màu hồng nhuận, lộ ra vẻ thật không tốt ý, thậm chí nói xong nàng bản năng nhìn cha mình một mắt, lo lắng ông phản đối. Bất quá phụ thân nàng nghe nói thế, căn bản không có chút nào vẻ tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười nhạt, tự hồ ông đã sớm biết điều gì. Chỉ có điều những trưởng lão kia không biết, ngũ trưởng lão lập tức cau mày nói, con đã có người mình thích sao? Là ai? Là người trong tộc hay người ngoại tộc? Là người ngoại tộc. Huân Nhi dứt khoát mở miệng, nàng nhìn ra phụ thân không có ý trách cứ, cửa ải khó khăn nhất coi như đã qua, trong lòng cũng không còn lo lắng như vậy. Người ngoại tộc. Không được. Huân Nhi, con phải hiểu rõ, con là đại tiểu thư của cổ tộc chúng ta, nắm giữ huyết mạch tôn quý nhất, sao có thể gả cho người ngoại tộc đâu. Cho dù người ngoại tộc kia muốn ở rể, nhưng thiên phú tu hành quá kém, sẽ ảnh hưởng hậu đại, điểm này tuyệt đối không được. Tứ trưởng lão nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đời sau, hơn nữa hắn cũng sẽ không ở rể. Huân Nhi nghĩ đến cái tính khí kia của Lý Hiên, biết hắn tuyệt đối sẽ không ở rể, chỉ có thể chính mình gả đi. Bởi vậy, nàng chuẩn bị thông qua cơ hội lần này, trực tiếp cùng gia tộc ngã bài, đỡ cho đám lão gia này cứ muốn lo lắng hôn sự của nàng. Không ở rể. Con điên rồi sao? Ngay cả Lôi Thiên của viễn cổ bát tộc muốn theo đuổi con, còn phải ở rể, một người ngoại tộc vậy mà không ở rể, nói đùa cái gì? Chính là, người ngoại tộc dù có mạnh đến đâu, lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể so sánh với viễn cổ bát tộc sao? Không có người nào có thể so sánh được với tư chất của viễn cổ bát tộc. Mấy vị trưởng lão không ngừng lắc đầu, không chút do dự dùng lời lẽ cự tuyệt, một lòng muốn Lôi Thiên cùng Huân Nhi thông gia. Huân Nhi nghe xong lời của mấy vị trưởng lão, lông mày xinh đẹp nhướng lên nói, người ta thích so với trong tưởng tượng của các vị còn muốn bất phàm. Quên nói cho các vị, hắn nhưng là luyện dược sư đó. Không phải chỉ là luyện dược sư sao? Thế gian này luyện dược sư nhiều vô số kể, một cái thân phận luyện dược sư thì có ích lợi gì? Đúng rồi, con nói người kia là luyện dược sư mấy phẩm. Tứ trưởng lão không thèm để ý nói. Hắn á, hắn là bát phẩm luyện dược sư đó. Huân Nhi trên mặt mang nụ cười quỷ quyệt nói. Không phải chỉ là bát phẩm luyện dược sư sao, có gì ghê gớm đâu. Hoang đã, con nói cái gì? Bát phẩm luyện dược sư. Tứ trưởng lão nghe nói thế bỗng nhiên đứng thẳng dậy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía Huân Nhi. Mấy vị trưởng lão xung quanh cũng không còn bình tĩnh, tất cả đều đứng sững dậy, kinh hãi nhìn qua Huân Nhi. Chỉ có tộc trưởng cổ tộc, cũng chính là phụ thân Huân Nhi, cười ha hả, thần sắc không hề thay đổi. Đúng vậy, chính là bát phẩm luyện dược sư, có vấn đề gì sao? Huân Nhi tiếp tục mỉm cười, hàng lông mi dài nháy nha nháy, trông rất đáng yêu. Thế nhưng, mấy vị trưởng lão nhìn xem bộ dáng của Huân Nhi, thế nào cũng không cách nào bình tĩnh, thật sự là lời Huân Nhi nói quá mức dọa người, bởi vì điều này khiến bọn họ nghĩ tới người nào đó. Mang theo một tia run rẩy, ngũ trưởng lão thận trọng nói, Huân Nhi, người con yêu thích chẳng lẽ là Lý Hiên? Bát phẩm luyện dược sư Lý Hiên. Liên trảm 12 vị đấu tôn Lý Hiên. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Huân Nhi tiếp tục chớp chớp mắt. Vấn đề lớn đó. Trời ơi, lại là Lý Hiên. Lại là Lý Hiên. Ngũ trưởng lão hoảng sợ nói, cả người đều kích động. Mấy vị trưởng lão xung quanh cũng kinh ngạc kích động không thôi, bởi vì bọn họ đều đã nghe nói qua một số sự tích của Lý Hiên, biết Lý Hiên, người có danh tiếng vang dội gần đây, không hề tầm thường. Tuổi còn nhỏ chẳng những trở thành bát phẩm luyện dược sư, càng là liên trảm 12 vị đấu tôn, mấu chốt trong số những đấu tôn đó, có một vị cửu tinh đấu tôn. Theo lý thuyết, thực lực của Lý Hiên ít nhất cũng phải là cửu tinh đấu tôn. Thực lực như vậy, cộng thêm thân phận bát phẩm luyện dược sư, còn có tuổi tác của Lý Hiên. Các vị trưởng lão nghĩ đến tiềm lực tương lai của Lý Hiên, bọn họ đều kinh hãi, kích động đến mức không nói nên lời. Thế nào? Các vị ghét Lý Hiên ca ca sao? Vậy quay đầu ta sẽ cùng Lý Hiên ca ca nói các vị ghét hắn, còn muốn để ta cùng cái tên Lôi Thiên kia thông gia. Huân Nhi biểu môi nói. Ai nói ghét? Ta vô cùng thưởng thức Lý Hiên, hơn nữa ta cũng không có nói để con cùng Lôi Thiên thông gia, là lão tứ và lão ngũ nói. Tam trưởng lão vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta đây chẳng qua là giảng thuật tình báo hôm nay, ta cũng không có đồng ý Huân Nhi cùng Lôi Thiên thông gia, đánh chết cũng sẽ không đồng ý. Tứ trưởng lão mặt mo có chút đỏ lên nói. Ta cũng vậy. Lôi Thiên cấp bậc mới là ngũ tinh đấu tôn, tu vi yếu như vậy mà còn muốn cưới Huân Nhi, không có cửa đâu. Huân Nhi, chúng ta toàn lực ủng hộ con cùng Lý Hiên ở bên nhau. Ngũ trưởng lão cũng đổi giọng nói, chỉ là cảm giác mặt mo có chút nóng bừng, không có cách nào, quá mất mặt. Chân trước hắn còn bức bách Huân Nhi cùng Lôi Thiên thông gia, chân sau chính mình lại nhảy ra ngăn cản. Kết quả như vậy, khiến không khí hiện trường có chút quái dị, ngũ trưởng lão càng là trên mặt nóng bừng. Bất quá so với giá trị của Lý Hiên, trên mặt nóng bừng này tính là gì? Dù sao đây chính là bát phẩm luyện dược sư, theo tuổi tác của Lý Hiên mà tính, tương lai luyện chế cửu phẩm đan dược cũng không có vấn đề gì. Mà luyện dược sư như vậy, toàn bộ đại lục đều sẽ ban thưởng. Nếu như Lý Hiên trở thành con rể của cổ tộc, vậy thì có thể kéo gần quan hệ của hai bên, đến lúc đó cầu một viên đan dược gì đó, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cho nên không khí hiện trường triệt để thay đổi, từ bức bách Huân Nhi cùng Lôi Thiên thông gia, đã biến thành tập thể khinh bỉ Lôi Thiên, tiếp đó tán thành Huân Nhi cùng Lý Hiên ở bên nhau. Bất quá lúc này, tộc trưởng cổ tộc, người vẫn chưa nói chuyện, đã mở miệng. Ông đầu tiên là mỉm cười nhìn nữ nhi của mình Huân Nhi một mắt, tiếp đó trầm giọng nói, các vị biết thực lực bây giờ của Lý Hiên là đẳng cấp gì sao? Đẳng cấp gì? Hẳn là cửu tinh đấu tôn chứ? Có thể liên trảm 12 tên đấu tôn, ít nhất cũng là cửu tinh đấu tôn. Tứ trưởng lão không xác định nói. Ngũ trưởng lão nhìn xem thần sắc của tộc trưởng cổ tộc trở nên trịnh trọng, vội vàng cũng mở miệng nói, chẳng lẽ nói, Lý Hiên đã đột phá đến bán thánh? Bán thánh? Không thể nào. Các vị trưởng lão nghe nói thế trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía tộc trưởng cổ tộc. Thứ 436 chương cái gì? Lý Hiên càng là nhất tinh đấu thánh. Giờ khắc này, không khí phòng họp trở nên vô cùng ngưng trọng. Tất cả trưởng lão đều nhìn chằm chằm tộc trưởng, mong chờ và thấp thỏm đợi chờ đáp án của ông. Bởi vì bán thánh và cửu tinh đấu tôn có sự chênh lệch cực lớn, hai bên căn bản không ở cùng một cấp độ, thậm chí toàn bộ cổ tộc có thể đạt đến bán thánh người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bán thánh có thể nói, đã đạt đến đỉnh phong của toàn bộ đại lục, dù là ở Trung Châu thiết lập thế lực cường đại cũng tùy thời có thể. Bởi vậy, các trưởng lão hiện trường khẩn trương nhìn chằm chằm tộc trưởng cổ tộc, kích động chờ đợi tộc trưởng nói chuyện. Khụ khụ, trước đó ta cùng Lý Hiên đã gặp qua một lần, đã tiếp xúc sơ lược với hắn, cũng biết đẳng cấp thực lực của hắn. Ta chỉ muốn nói dưới gầm trời này, nếu như Lý Hiên nói mình không phải thiên tài, thì không có người nào dám nói mình là thiên tài. Tộc trưởng cổ tộc thở dài mở miệng, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là may mắn. Tộc trưởng, ngài đừng vòng vo nữa, mau nói cho chúng ta biết Lý Hiên rốt cuộc là đẳng cấp gì đi. Nhị trưởng lão vốn trầm mặc không nói cũng đã không chờ được nữa, vội vàng thúc giục. Đúng vậy tộc trưởng, mau nói đi. Lý Hiên rốt cuộc là thực lực gì? Chẳng lẽ hắn thật sự trở thành bán thánh? Tam trưởng lão vội vàng nói. Các trưởng lão còn lại xung quanh cũng vô cùng mong chờ, ngay cả Huân Nhi cũng có chút hiếu kỳ lắng nghe, vành tai nhỏ đều dựng lên. Không, Lý Hiên cũng không phải bán thánh. Tộc trưởng cổ tộc lắc đầu, cố tình làm mọi người tò mò. Không phải bán thánh? Thì ra không phải bán thánh nhà, làm ta sợ muốn chết. Tứ trưởng lão sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, tâm trạng cuối cùng cũng đã thả lỏng một chút. Nếu như Lý Hiên là bán thánh, vậy sau này Lý Hiên tới cổ tộc, cho dù là các vị trưởng lão cổ tộc, cũng không dám lấy tư thái trưởng bối đối mặt Lý Hiên. Dù sao bán thánh trẻ tuổi như vậy, tại toàn bộ thế giới cũng là một đẳng cấp khiến người ta khiếp sợ, giống như bọn họ những người làm trưởng lão, lúc còn trẻ chỉ sợ cũng mới cấp bậc đấu hoàng hoặc đấu tông mà thôi. Mà bây giờ, nếu như Lý Hiên là bán thánh, vậy bọn họ đối mặt Lý Hiên lúc, căn bản không dám chút nào bất kính, dù sao Lý Hiên còn là bát phẩm luyện dược sư nữa chứ. Hai cái thân phận này cộng lại, đơn giản là dọa chết người. Cho nên khi nghe được tộc trưởng nói Lý Hiên không phải bán thánh, tất cả trưởng lão tại chỗ đều thở phào một hơi, cuối cùng về sau đối mặt Lý Hiên lúc, không cần phải cúi mình gật đầu. Thở dài một hơi xong, đám người lần nữa nhìn về phía tộc trưởng cổ tộc, tiếp đó hỏi, tất nhiên Lý Hiên không phải bán thánh, vậy hắn là đẳng cấp gì đâu? Hẳn là cửu tinh đấu tôn chứ, dù. Ba ngày sau, cuối cùng, Huân Nhi đã nhận được hồi âm từ Lý Hiên, anh ấy đồng ý đến cổ tộc một chuyến. Bức thư khiến Huân Nhi vui vẻ khôn xiết, cô bé hoạt bát như một tinh linh nhỏ. Chuyện này cũng khiến cả cổ tộc trở nên náo nhiệt, các đại trưởng lão liền ra lệnh cho đông đảo tộc nhân ra khu vực cổng cổ tộc để đón tiếp. Với một Lý Hiên thần bí, sở hữu thực lực nhất tinh đấu thánh và còn là một luyện dược sư, nhiều người trong cổ tộc đã tự nguyện đến cổng, lòng đầy hiếu kỳ, lặng lẽ chờ đợi. Tuy nhiên, cũng có một vài người lựa chọn không đến, dù Lý Hiên có thực lực mạnh mẽ và là bát phẩm luyện dược sư, họ vẫn kiên trì tu luyện, chẳng hạn như Cổ Ngưu, một thành viên của chi nhánh Viễn Mạch trong cổ tộc. Hắn là một võ sĩ, rất say mê tu luyện. Tiếc thay, tư chất lại quá kém, lại chỉ thuộc tầng lớp dưới cùng của cổ tộc, cuộc sống thường ngày chỉ khá hơn tiêu tộc nghèo túng một chút mà thôi. Dù tư chất kém, nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, hắn vẫn nâng thực lực lên tới cửu tinh đấu vương, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đấu hoàng. Nghị lực và sự nỗ lực ấy đã giúp hắn có được danh hiệu võ sĩ. Vào ngày Lý Hiên đến, rất nhiều người trong cổ tộc đã đổ về cổng, mong mỏi chờ đợi sự xuất hiện của anh ấy, thế nhưng Cổ Ngưu vẫn miệt mài tu luyện trên đỉnh núi lớn. Lúc này, một cô gái tóc ngắn hoạt bát chạy từ xa đến, gọi lớn về phía Cổ Ngưu, "Cổ Ngưu ca, sao huynh không đi tham gia đội ngũ đón tiếp? Đây là nhất tinh đấu thánh trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết đấy." "Không đi," Cổ Ngưu đáp. "Mục đích của ta là tu luyện." Lý Hiên dù có thực lực mạnh mẽ, đó cũng là của riêng anh ấy, không liên quan đến ta. Chỉ khi tự mình sở hữu sức mạnh thực sự, ta mới có thể nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Cổ Ngưu lắc đầu, vẫn để trần thân trên, miệt mài tu luyện trên đỉnh núi. Làn da màu đồng cổ đã đẫm mồ hôi, toát lên vẻ quyến rũ. Cô gái tóc ngắn thấy cảnh ấy, khẽ chớp mắt đầy ngưỡng mộ, rồi dịu dàng nói, "Cổ Ngưu ca, chúng ta đi xem một chút đi. Khó khăn lắm mới có dịp nghỉ ngơi, tu luyện mỗi ngày cũng rất vất vả mà. Phải kết hợp cả khổ luyện và thư giãn nữa chứ, đi thôi, đi thôi." Nói rồi, cô gái tóc ngắn nhanh chân đi đến bên cạnh Cổ Ngưu, kéo tay áo chàng, rủ xuống núi. Đối với việc này, Cổ Ngưu vô cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện từ chối, đành cười khổ để cô gái tóc ngắn kéo mình rời đi. Suốt quãng đường, thấy Cổ Ngưu không trách mình, cô gái tóc ngắn vui vẻ khôn xiết, càng thêm yêu mến chàng trai chất phác này. Cứ thế, hai người sánh bước đến cổng cổ tộc, nhìn thấy đám đông náo nhiệt. Vì người quá đông, họ không muốn chen lấn nên chọn đứng đợi dưới một gốc cây đại thụ cách đó khá xa. Thật náo nhiệt quá, Cổ Ngưu kinh ngạc nhìn đám đông. Không ngờ ngay cả vị đại trưởng lão vốn vẫn bế quan cũng xuất hiện. Thật là bất ngờ. Đó là vì tộc trưởng đã đi tìm dị hỏa cho Lý Hiên đại nhân, cô gái tóc ngắn khúc khích cười nói. Trong tộc chỉ đành mời đại trưởng lão đến chủ trì. Sự coi trọng mà cổ tộc dành cho Lý Hiên còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng đấy. Cô gái tóc ngắn khúc khích cười nói, rõ ràng biết được nhiều thông tin hơn. Dị hỏa ư? Đó là thứ tốt. Lý Hiên cần dị hỏa lắm sao? Cổ Ngưu hỏi. Đúng vậy, cô gái tóc ngắn đáp. Thực ra, tộc trưởng đã thu thập được một đóa rồi, nhưng khi nhận được tin tức về một đóa dị hỏa mới, ông ấy đã vội vã đi ngay, rõ ràng là rất xem trọng Lý Hiên. Thì ra là vậy, Cổ Ngưu nghiêm mặt nói. Quả nhiên cường giả ở đâu cũng được coi trọng. Ta muốn quay về tiếp tục tu luyện đây. Nói rồi, chàng quay người định đi. Khoan đã, Cổ Ngưu ca, đừng vội về mà. Đợi tham gia xong nghi thức đón tiếp rồi hãy về, khó khăn lắm mới có dịp nghỉ ngơi một lần. Hơn nữa, Lý Hiên đại nhân còn là một luyện dược sư, biết đâu chúng ta có thể nhận được đan dược thì sao? Cô gái tóc ngắn vội vàng nói, kéo Cổ Ngưu lại không cho chàng đi. Vô ích thôi, Cổ Ngưu lắc đầu. Làm sao một luyện dược sư có thể vô duyên vô cớ cho người khác đan dược? Hơn nữa, muốn tìm luyện dược sư luyện đan thì nhất định phải chuẩn bị sẵn tài liệu. Chúng ta ở đây chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xôn xao, một bóng hình tuấn mỹ vô ngần xuất hiện từ trong không gian, cứ thế đạp không mà đứng. Đồng thời, dưới ánh mắt của vô số người, bóng hình ấy từng bước một từ hư không đi xuống, tiến về phía đội ngũ đón tiếp bên dưới. Đẹp quá đi. Cô gái tóc ngắn nhìn thấy bóng hình xuất hiện trên bầu trời, cả người ngây dại, ngơ ngác ngắm nhìn dáng vẻ tuấn mỹ kia. Không chỉ riêng nàng, tất cả phụ nữ có mặt tại đó đều ngẩn ngơ nhìn lên trời, ngắm nhìn bóng hình ấy chậm rãi hạ xuống, tiến về phía mọi người. Ầm. Trong đội ngũ đón tiếp, đột nhiên bùng nổ những tiếng kinh hô xôn xao. Các cô gái nhao nhao thét chói tai khi nhìn thấy Lý Hiên. Nhìn kìa, đẹp quá. Cứ như bước ra từ trong tranh vậy. Đúng vậy, ta chưa từng thấy ai tuấn mỹ đến thế. Mọi người nhìn Huân Nhi tiểu thư kìa, cô ấy chạy nhanh đến ôm lấy rồi. Nào, mọi người mau hoan nghênh đi. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Tại cổng cổ tộc náo nhiệt, Lý Hiên ôm lấy Huân Nhi mềm mại. Thấy nhiều người đến đón tiếp mình như vậy, anh cũng vô cùng ngạc nhiên, rồi cúi đầu nhìn nàng trong vòng tay. Rõ ràng tất cả điều này đều do Huân Nhi sắp đặt, nhằm mang đến cho anh một nghi thức đón tiếp long trọng. Huân Nhi nhà ta thật biết thương chồng, Lý Hiên vừa xoa má nàng vừa nói. Vâng, em muốn anh có ấn tượng tốt nhất, Huân Nhi siết chặt vòng tay trong lòng Lý Hiên, má đỏ bừng nói. Nếu Huân Nhi nhà ta thương anh như vậy, anh cũng không thể keo kiệt, vậy thưởng cho họ một chút đan dược vậy. Lý Hiên nghĩ đến kho đan dược cấp thấp chất thành núi trong không gian tự nhiên của mình, quyết định lấy ra một ít để thưởng cho những người này. Thực ra, những viên đan dược đó đều là hàng cấp thấp, đẳng cấp lại thấp, để trong kho hàng cũng chỉ tốn chỗ. Vừa hay bây giờ có thể lấy ra để khuấy động không khí. Thế là, Lý Hiên xuề tay phải, một túi lớn đan dược cấp thấp ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm được anh lấy ra, rồi như vải tiền, trực tiếp vung về phía đám đông. Ở một bên khác, Cổ Ngưu và cô gái tóc ngắn lặng lẽ quan sát. Thấy nhiều người hò reo ca ngợi Lý Hiên như vậy, Cổ Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này ca ngợi Lý Hiên như vậy thì có ích lợi gì? Ai sẽ ban thưởng cho họ lợi lộc gì chứ? Ngay cả khi Lý Hiên vung một vài viên đan dược cấp thấp, thì cũng chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm thôi, những loại đan dược đó căn bản vô dụng. Cổ Ngưu nói, chuẩn bị rời đi hẳn hoi. Chàng không có ý định ở lại đây, càng không muốn ca ngợi Lý Hiên, vì chàng chỉ tin vào bản thân, tin vào câu nhân định thắng thiên. Qua! Đan dược! Nhiều đan dược quá! Trời ơi! Ôi trời! Đây là ngũ phẩm long lực đan. Có thể giúp người tăng cường sức mạnh thể phách. Lý Hiên đại nhân vậy mà lại trực tiếp vung ra. Nhìn kìa, đây là ngũ phẩm phục nguyên đan, có thể chữa trị vết thương nặng trên cơ thể. Đây là một loại đan dược trị liệu cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên từ đám đông, chất chứa sự vui sướng và kinh ngạc đến khó tin. Cổ Ngưu đang định rời đi, nghe vậy thì ngây người ra, rồi nhìn kỹ về phía đám đông. Quả nhiên, chàng thấy Lý Hiên đang vung vải đan dược, không ngừng ném vào giữa đám người. Cảnh tượng ấy khiến Cổ Ngưu cũng có chút động lòng, bởi đó là đan dược ngũ phẩm. Ngay cả chàng cũng cảm thấy loại đan dược này có giá trị rất cao. Thế nhưng, giờ đây Lý Hiên lại cứ thế vung ra một đống lớn. Quả thực là quá giàu có, quá hào phóng. Dù là một võ sĩ, Cổ Ngưu cũng không bị đan dược làm cho động lòng. Dù trong lòng có chút chua xót, chàng vẫn kiên trì nói, luyện dược sư quả nhiên giàu có, nhưng ta là võ sĩ, những đan dược này căn bản không thể lay động ta. Chỉ cần ta đột phá lên đấu hoàng, ta sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Cổ Ngưu nói xong, dưới ánh mắt kính nể của cô gái tóc ngắn bên cạnh, chàng chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ấy, một viên đan dược từ xa bay đến, Cổ Ngưu lập tức chụp lấy. Chàng giơ hai tay xem xét, đồng tử bỗng co rụt lại. Lục phẩm đấu hoàng đang đỉnh phong. Có thể giúp cửu tinh đấu vương đột phá lên nhất tinh đấu hoàng. Cái này đây cũng quá hào phóng rồi. Cổ Ngưu nhìn viên đấu hoàng đang quý giá trong tay. Nghĩ đến mình đã mắc kẹt ở cửu tinh đấu vương hơn một năm, vẫn không thể đột phá lên cấp đấu hoàng. Lại nghĩ rằng mình chỉ cần nuốt viên đan dược này là có thể trở thành đấu hoàng, thế giới quan của chàng bỗng sụp đổ ầm ầm. Cổ Ngưu cảm thấy sự kiên trì trước đây của mình thật ngu xuẩn biết bao. Phải biết, viên đan dược mà Lý Hiên tiện tay ném ra như rác rưởi kia, lại chính là đan dược lục phẩm đỉnh phong. Hành động vĩ đại và khí phách ngất trời như vậy khiến Cổ Ngưu cả người run rẩy. Sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của cô gái tóc ngắn, chàng chợt lao vào đám đông, tức giọng hô lớn, Lý Hiên đại nhân uy vũ. Lý Hiên đại nhân bá khí. Lý Hiên đại nhân vạn tuế. Lý Hiên đại nhân và Huân Nhi tiểu thư là một cặp trời sinh. Thanh âm ấy đột nhiên xuất hiện, vang dội phi thường nhờ có đấu khí, thậm chí lập tức át đi tất cả mọi người. Theo tiếng sấm ấy, lập tức tất cả mọi người tại hiện trường đều ngừng nói chuyện, cùng lúc quay đầu nhìn về phía đám đông. Chờ nhìn thấy đó là Cổ Ngưu nói những lời này. Sắc mặt mọi người tại hiện trường đều có vẻ hơi cổ quái. Chủ yếu là, trước đó Cổ Ngưu đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho họ, hình tượng võ sĩ trung thực, chín chắn, thật thà, kiên nghị của chàng đã sớm ăn sâu vào lòng người. Nhìn lại dáng vẻ nịnh hót của Cổ Ngưu bây giờ, tất cả mọi người đều sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Ngưu, cảm thấy gia hỏa này có chút không biết xấu hổ. Khụ khụ. Cổ Ngưu ho khan hai tiếng, mặt nóng bừng. Không còn cách nào khác, dưới bao ánh mắt chăm chú, thậm chí còn có vài vị trưởng lão cũng kinh ngạc nghiêng đầu sang nhìn, Cổ Ngưu cảm thấy mặt mình nóng ran. Tuy nhiên, nhìn viên đan dược quý giá trong tay, nghĩ đến chỉ cần phục dụng viên đan dược này là mình có thể đột phá, Cổ Ngưu lập tức quyết định, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, hô lớn, Lý Hiên đại nhân, nếu ngài có bất kỳ việc vặt nào cần xử lý, cứ việc phân phó, Cổ Ngưu ta nhất định nguyện làm trâu ngựa. Thanh âm của Cổ Ngưu lại một lần nữa vang lên, một lần nữa vang vọng giữa đám đông. Thanh âm như vậy rất tự nhiên thu hút sự chú ý của Lý Hiên, dù sao, giọng lớn đến thế, lại thêm vẻ trung hậu thật thà của Cổ Ngưu, khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Lý Hiên cũng lười để ý những điều này, mà là nhìn về phía Huân Nhi nhỏ bé xinh đẹp trong lòng. Huân Nhi vì muốn mang đến cho anh một lễ đón tiếp long trọng, đã tạo ra một trận thế lớn đến vậy, có thể nói là vô cùng chăm chỉ. Nếu bà xã nhà mình đã nể mặt như thế, Lý Hiên cũng không thể bạc đãi nàng. Thế nên Lý Hiên quyết định cũng giúp nàng kiếm chút thể diện, đó chính là lấy ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên, đây là lễ vật chuẩn bị cho các cao tầng cổ tộc. Những lễ vật này giá trị vẫn có thể, tốt hơn nhiều so với những viên đan dược cấp thấp vừa rồi anh ném ra. Tối thiểu trong mắt Lý Hiên, những viên đan dược này không còn là thấp kém nữa, mà đã trở thành đan dược thông thường. Nhưng hiện trường có nhiều người như vậy, đan dược cấp thấp vẫn cần tiếp tục phát, thế nên Lý Hiên cần một kẻ lao lực, vừa hay Cổ Ngưu giọng lớn, thân thể khỏe mạnh, rất phù hợp để làm việc nặng. Vì vậy, Lý Hiên từ trong không gian lấy ra mấy túi lớn đan dược cấp thấp, vẫy tay về phía Cổ Ngưu nói, ngươi qua đây, đem những thứ này phát cho họ. Vâng. Vâng, đại nhân. Cổ Ngưu nghe lời này, nhảy cao ba thước, như thỏ chạy đến, trực tiếp nịnh hót đứng bên cạnh Lý Hiên, lấy lòng nhìn anh. Những thứ này, và cả những thứ này, đều phát cho họ. Ngươi có thể lấy ba viên ngươi thích, những thứ khác thì chia đều, không được tư tàn, hiểu chưa? Lý Hiên nói. Vâng. Vâng, đại nhân, cảm tạ đại ân của ngài, Cổ Ngưu xin ghi nhớ trong lòng. Cổ Ngưu ôm ba túi đan dược lớn, cả người run rẩy, nước mắt đảo quanh trong mắt. Bởi vì ba túi đan dược lớn này, chàng chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy đấu khí trong cơ thể tăng nhanh vận chuyển. Nếu chàng phục dụng đan dược bên trong, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Điều này đối với Cổ Ngưu, người đã mắc kẹt ở bình cảnh rất lâu, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cũng bởi vậy, Cổ Ngưu chân thành bày tỏ lòng cảm tạ đối với Lý Hiên, thậm chí cảm thấy khi làm kẻ nịnh hót, cả thế giới đều tràn đầy ánh sáng. Đối với sự thay đổi của Cổ Ngưu, Lý Hiên căn bản không để tâm. Dù sao chỉ là để Cổ Ngưu phát một chút đan dược cấp thấp, hơn nữa những viên đan dược này Lý Hiên đã sớm muốn vứt đi, thật sự là quá chướng mắt. Điều này tương đương với việc trong cung điện xa hoa lại đặt rác rưởi, nhìn thế nào cũng không thoải mái. Bây giờ tiện tay ném ra ngoài, đúng lúc tâm tình sảng khoái. Bởi vậy, Lý Hiên sau khi hạ đạt nhiệm vụ, không còn để ý đến Cổ Ngưu nữa, mà là kéo bàn tay nhỏ thơm tho của Huân Nhi, lại lấy ra một túi lớn lễ vật, chậm rãi đưa cho nàng. À, đây là lễ vật cho tộc trưởng nhà em, lát nữa em tự phân phát, giá trị cũng không tệ đâu, Lý Hiên mỉm cười nói. Vâng, Huân Nhi biết rồi. Huân Nhi khục khịch mũi nhỏ, cẩn thận hít hà những viên đan dược kia, rồi đôi mắt to dần trợn tròn. Với vẻ khó tin, Huân Nhi lập tức mở túi lớn ra, rồi cả người đều ngẩn ra. Những vị trưởng lão vốn đang cười ha hả nhìn xem tất cả, khi nhìn thấy gói quà mở ra, họ cũng kinh ngạc, mắt không ngừng di chuyển. Vụt vụt vụt. Mấy vị trưởng lão lập tức dịch chuyển đến xung quanh Huân Nhi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào lễ vật trong gói, rồi vội vàng ngẩng đầu nhìn Lý Hiên. Lý Hiên tiên sinh, mau mời, xin mời vào trong trước. Yến tiệc đón tiếp đã chuẩn bị xong rồi. Ngũ trưởng lão vội vàng nói, cả người đã mất đi sự uy nghiêm của một trưởng lão ngày xưa, thậm chí khi đối mặt với Lý Hiên, còn mang vẻ nịnh hót. Tuy nhiên, tất cả mọi người tại đó cũng không chế giễu ông ta, bởi vì ngay sau đó, những trưởng lão còn lại cũng đều mang nụ cười hòa ái mời Lý Hiên, vô cùng nhiệt tình. Cứ như vậy, Lý Hiên trong sự chúng tinh phủng nguyệt, kéo tay nhỏ của Huân Nhi, đi về phía trụ sở cổ tộc, đi về phía yến tiệc đón tiếp. Hai ngày sau, người của Viễn Cổ Bát đại tộc đều phái người đến, nhằm kết giao với Lý Hiên. Không còn cách nào khác, lễ vật mà Lý Hiên tặng cho cổ tộc quá nặng ký. Những đan dược khác thì còn tạm, nhưng bồ đề đan có thể làm tăng tỷ lệ đột phá đấu thánh thì vô luận là gia tộc nào cũng khan hiếm, ngay cả Viễn Cổ Bát tộc cũng vậy. Để có được đan dược tốt, các đại gia tộc đều gửi đến trọng lễ, dù là hồn tộc cũng đến, tuy nói mục đích chủ yếu hơn là thăm dò Lý Hiên, nhưng vẫn mang đến những lễ vật không tồi. Mấu chốt là các đại gia tộc đều tích trữ tài liệu luyện dược sư tương đối phong phú, Lý Hiên tự nhiên muốn nhân cơ hội này, gõ cửa một phen, hố một đợt các đại gia tộc. Sau đó, anh sẽ nhận được những tài liệu kia, cố gắng hết sức đưa chúng vào không gian tự nhiên để sinh sôi thêm nhiều dược liệu. Có cảm xúc chi thủy ở đó, bất kỳ dược liệu nào cũng có thể dễ dàng sống sót, sinh sôi ra một đống lớn dược liệu không phải là việc khó. Cho nên, Lý Hiên trực tiếp ở lại cổ tộc, tùy ý vơ vét dược liệu, đồng thời luyện chế thành đan dược để tăng cường phẩm giai luyện dược sư của mình. Anh còn có thể lợi dụng những đan dược đã luyện chế được để trao đổi dị hỏa với 8 gia tộc lớn, đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi. Trong bầu không khí như vậy, thời gian rất nhanh đã trôi qua 3 năm. 3 năm cố gắng này, Lý Hiên cuối cùng lại đột phá thêm một lần nữa, trở thành cửu phẩm luyện dược sư được cả thế giới đấu khí ngưỡng vọng, và cũng được xưng là cửu phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất. Sáng sớm hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Trong phòng ngủ xa hoa ấm áp, Lý Hiên ôm lấy Huân Nhi với gương mặt tái nhợt, lặng lẽ ngồi khoanh chân, yên lặng nhìn đóa dị hỏa kim đế phần thiên viêm trong lòng bàn tay. Đóa dị hỏa này là của Huân Nhi, vì biết Lý Hiên cần, Huân Nhi đã dứt khoát lấy ra, vì thế, lại khiến nàng bị một chút thương tổn cơ thể. Cũng may có Lý Hiên ở đây, những thương tổn này cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần phục dụng đan dược và tĩnh dưỡng 2 ngày là có thể hồi phục. Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Huân Nhi, Lý Hiên vẫn có chút đau lòng. Anh đưa tay xoa vành tai nhỏ của Huân Nhi, ôn nhu nói, đã đỡ hơn chút nào chưa? Vâng, đỡ hơn nhiều rồi, Huân Nhi gật đầu, rồi nép sát vào lòng Lý Hiên. Nhưng nhìn thấy đóa dị hỏa này, nàng khẽ hỏi, Lý Hiên ca ca, huynh tìm những đóa dị hỏa này để làm gì vậy? Tại sao lại khắp nơi thu thập, ngay cả dị hỏa của viêm tộc cũng đổi lấy? Em đoán xem, Lý Hiên mỉm cười nói. Em không đoán ra, Lý Hiên ca ca, huynh nói cho em biết đi, Huân Nhi chớp đôi mắt tò mò hỏi. Mục đích anh tìm dị hỏa rất đơn giản, đó chính là ăn. Lý Hiên nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Huân Nhi, một ngụm nuốt chửng đóa dị hỏa kim đế phần thiên viêm, rồi thoải mái nói, thật ấm áp, lần này mới rõ ràng càng ngon hơn. Lý Hiên mang theo một tia cười xấu xa nói. Lý Hiên ca ca, huynh không sao chứ? Đây chính là dị hỏa, có thể đốt cháy vạn vật, cứ thế nuốt vào, sẽ không có chuyện gì chứ? Huân Nhi lo lắng nói. Yên tâm, trước kia dị hỏa anh đều ăn rồi. Không có gì đáng ngại, Lý Hiên lắc đầu, căn bản không quan tâm, ngược lại yên tĩnh cảm nhận thực lực đang tăng vọt của mình. Anh sắp rời khỏi thế giới đấu khí rồi, hơi kẹt ý tưởng, hôm nay chỉ một chương thôi nhé. 3 năm này, Lý Hiên cũng coi như nghiêm túc tu luyện, trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc luyện đan, xem như khổ luyện 3 năm. Thêm vào đủ loại đan dược phụ trợ, còn có thiên tài địa bảo, cảm xúc chi thủy, tụ linh pháp trận, dị hỏa vân vân. Có thể nói, tất cả thủ đoạn có thể dùng, Lý Hiên đều đã vận dụng. Dưới sự khổ luyện như vậy, thực lực của Lý Hiên có thể nói là tăng vọt điên cuồng, liên tiếp đột phá. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm nhờ dị hỏa và đủ loại thiên tài địa bảo, cùng sự trợ giúp của đan dược, trong khoảng thời gian 3 năm, từ bán thánh trực tiếp đột phá lên nhị tinh đấu thánh. Sau đó càng liên tiếp đột phá, có khi chưa đến 1 năm đã đột phá một cấp độ, mà lại là đột phá cấp đấu thánh. Tiến độ như vậy, tốc độ như vậy, có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, nhưng so với Lý Hiên, Tiêu Viêm vô luận về tư chất hay tài nguyên, đều kém rất nhiều. Tiêu Viêm còn có thể nhanh như vậy đột phá, vậy tốc độ đột phá của Lý Hiên tự nhiên càng nhanh hơn. Giống như bây giờ, Lý Hiên sau khi triệt để hấp thu xong dị hỏa, từ từ mở hai mắt ra. Trong đôi mắt vàng óng lấp lánh ánh sáng rực cháy uy nghiêm, nhiếp nhân tâm phách. Huân Nhi đang trong vòng tay của Lý Hiên, khi nhìn thấy ánh sáng này, thân tâm rung động mạnh, không dám tiếp tục nhìn Lý Hiên nữa. Không còn cách nào, lực áp bách quá mạnh mẽ, giờ khắc này nàng nhìn Lý Hiên, giống như đang nhìn một vị thần linh. Lý Hiên tự nhiên phát hiện sự khác thường của Huân Nhi, lập tức thu liễm ánh sáng rực cháy trong đôi mắt, rồi ôm lấy mỹ nhân nhỏ này, ôn tồn nói, làm em sợ rồi, không sao chứ. Không có chuyện gì à, Huân Nhi lay lay cái đầu nhỏ, rồi mang theo vẻ sùng bái nói, Lý Hiên ca ca, bây giờ huynh có thực lực gì vậy? Vừa rồi khi em nhìn huynh, lại có cảm giác muốn sùng bái huynh đấy. Thực lực vẫn còn kém chút, chỉ mới đến cửu tinh đấu thánh thôi, Lý Hiên lắc đầu, cảm thấy đột phá đấu đế dường như còn thiếu chút gì đó, khiến anh khẽ nhíu mày. Cửu tinh đấu thánh. Lý Hiên ca ca, huynh đã đến cửu tinh đấu thánh rồi sao? Huân Nhi không dám tin nhìn Lý Hiên, cả người đều đờ ra. Phải biết tộc trưởng cổ tộc cũng chỉ mới cửu tinh đấu thánh mà thôi, và tộc trưởng hồn tộc cũng là cửu tinh đấu thánh. Đây đều là những người tu luyện vô số năm tháng, bỏ ra vô số gian khổ, lúc này mới khổ luyện đến cửu tinh đấu thánh. Thế nhưng, Lý Hiên ca ca của nàng mỗi ngày ở nhà luyện đan, không có việc gì thì ôm nàng tình tứ bên nhau, cứ thế trôi qua 3 năm. Kết quả, Lý Hiên vốn là nhất tinh đấu thánh, vậy mà đã tăng lên tới cửu tinh đấu thánh. Kết quả như vậy thật sự khiến nàng khó có thể tin. Sao thế? Ngay cả lời anh nói cũng không tin sao? Lý Hiên véo véo má Huân Nhi, mang theo nụ cười ôn nhu nhìn nàng. Không có đâu, chỉ là quá chấn động, Huân Nhi không thể tin được. Huân Nhi đặt má lên tay Lý Hiên, cuộn mình như một chú mèo nhỏ. Chuyện này trước tiên đừng nói cho bất kỳ ai, anh chuẩn bị tặng cho hồn tộc một món quà lớn. Lý Hiên trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nói. Là vì dị hỏa sao? Huân Nhi nhớ lại chuyện đã xảy ra một thời gian trước. Đúng vậy, bọn họ mời anh đi tham gia cuộc tỷ thí luyện đan trên Kỳ Thiên Phong. Nếu anh có thể thắng lợi, bọn họ nói sẽ tặng anh một đóa dị hỏa, anh chuẩn bị đi một chuyến, Lý Hiên sâu xa nói. Lý Hiên ca ca không đi được không? Người hồn tộc không có lòng tốt, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Huân Nhi vội vàng lo lắng nói, hai bàn tay nhỏ trắng như tuyết nắm chặt y phục của Lý Hiên. Đúng vậy, có mai phục đó là điều tất nhiên. Kể từ khi anh trở thành cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa cung cấp số lượng lớn đan dược cho các đại gia tộc, hồn tộc đã xem anh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ mời anh đi Kỳ Thiên Phong chính là để giết anh, loại bỏ mối họa này, anh sớm đã biết rõ, Lý Hiên nhẹ nhàng nói, giải thích một cách rõ ràng mạch lạc. Huân Nhi nghe xong lời này cả người đều gấp gáp, ôm chặt lấy eo Lý Hiên, lo lắng nói, Lý Hiên ca ca đừng đi, có được không, Vang huynh. Yên tâm, chồng em đây mạnh lắm, lần này đi qua vừa hay giành lấy đóa dị hỏa này, tiếp theo tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, chờ làm xong tất cả những điều này, lại lấy được hư vô thôn viêm của hồn tộc và cốt linh lãnh hỏa của dược lão. Lý Hiên sâu xa nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bởi vì anh đã phát hiện dấu vết của Tịnh Liên yêu hỏa, xác định vị trí đại khái. Đóa hỏa diễm cực kỳ kinh khủng này sẽ không lâu nữa tái hiện nhân gian, đến lúc đó tất nhiên là gió tanh mưa máu, một trận đại chiến. Những đóa dị hỏa này cũng là thứ Lý Hiên nhất định phải đạt được, cho nên anh sẽ không từ bỏ. Thế nhưng Lý Hiên ca ca, em lo lắng cho sự an toàn của huynh, Huân Nhi vẫn còn lo lắng nói. Yên tâm, cửu tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh là không giống nhau, thế gian này không có người nào có thể làm bị thương anh, Lý Hiên ngạo nghễ nói. Vậy thì huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Huân Nhi vẫn còn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lý Hiên, nàng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể căn dặn Lý Hiên cẩn thận. Yên tâm, đều là chuyện nhỏ thôi. Lý Hiên tự tin nở nụ cười, rồi mở ra bảng số liệu, kiểm tra trạng thái của mình. Đinh. Lý Hiên. Ba thẻ trải nghiệm. Thánh thẻ. 1000 tăng phúc cửu tinh đấu thánh. Thánh hồn. 1000 tăng phúc cửu tinh đấu thánh. Huyết mạch. 95% huyết mạch thiên sứ phán xét hai cánh. Bị động. Siêu cấp phòng ngự, siêu cấp kháng độc, siêu cấp hồi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng, 90% siêu cấp sức mạnh. Năng lực. Cụ hiện hóa, thị giác thượng đế, không gian tự nhiên, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, sự hòa hợp với ánh sáng, sự hòa hợp với không gian, sự hòa hợp với hỏa diễm, lĩnh vực thiên sứ phán xét. Nhìn thấy huyết mạch đã biến thành 95%, Lý Hiên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chỉ cần huyết mạch đạt đến 100%, vậy anh sẽ chính thức thu được loại huyết mạch này. Phải biết, căn cứ vào phân tích của hệ thống, huyết mạch thiên sứ phán xét hai cánh không phải là thiên sứ thông thường, mà là huyết mạch có thể tồn tại trong vạn giới. Nếu có thể đạt đến 100%, thoái biến thành công, vậy thánh thể và thánh hồn của anh sẽ một lần nữa thuế biến, đạt đến cấp độ tồn tại đáng sợ hơn. Mà hậu duệ của anh, vừa ra đời liền sẽ nắm giữ loại huyết mạch này, thu được lực lượng kinh khủng. Cũng bởi vậy, Lý Hiên vô cùng mong đợi huyết mạch đạt đến 100%, cảnh tượng lột xác hoàn toàn. Trong sự mong đợi như vậy, rất nhanh thời gian trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau, Lý Hiên dưới ánh mắt lo lắng của Huân Nhi, một thân một mình xuất phát, đi đến Kỳ Thiên Phong, tham gia cuộc tỷ thí giữa các luyện dược sư. 7 ngày sau, Lý Hiên phiêu nhiên trở về, mang theo nụ cười ôn nhu về tới cổ tộc, sau đó toàn bộ cổ tộc chấn động. Tiếp theo, các đại gia tộc đối với các đại hồn điện của hồn tộc, ra tay thanh trừ, bắt đầu nhổ tận gốc từng hồn điện trên đại lục đấu khí. Sở dĩ dám ra tay, chỉ vì Lý Hiên đã thương nặng hồn tộc, làm ra một chuyện đại sự. Ở một bên khác, Hắc Vân Hồn Điện. Tiêu Viêm lặng lẽ ngồi trong mật thất khổ tu, nhờ vô số đan dược cung cấp, thực lực của hắn tăng trưởng điên cuồng, đã đạt đến cửu tinh đấu tôn. Việc bất chấp hậu quả nâng cao thực lực như vậy cũng mang đến gánh nặng cực lớn cho cơ thể hắn, thậm chí tóc bạc hơn nữa, cả người đều suy yếu, sinh mệnh lực bị tiêu hao. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn không chút e ngại, điên cuồng tiếp tục đề thăng, nhằm mục đích siêu việt Lý Hiên, tranh giành một hơi. Cửu tinh đấu tôn, mỗi ngày chịu đựng thống khổ to lớn, mỗi ngày đều sống trong nỗi đau nhói như kim châm. Ta Tiêu Viêm cuối cùng đã đạt đến thực lực cửu tinh đấu tôn. Thực lực như vậy đã xem thường tuyệt đại đa số nhân loại. Lý Hiên, 3 năm trước ngươi là ngũ tinh đấu tôn, 3 năm sau thực lực của ngươi tối đa cũng chỉ đến cửu tinh đấu tôn, ngang hàng với ta. Dưới cùng đẳng cấp, ta có tuyệt đối chắc chắn giết ngươi, cho ngươi biết ta Tiêu Viêm tuyệt đối mạnh hơn ngươi, ưu tú hơn ngươi. Tiêu Viêm giọng căm hận nói, nghĩ tới đủ loại chuyện đã qua, nghĩ đến cô gái mình thích đều thuộc về Lý Hiên, Tiêu Viêm liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thực lực của hắn cuối cùng đã tăng lên, hắn cuối cùng có thể xuất quan đi tìm Lý Hiên, cuối cùng có thể ngẩng mặt lên, cho nên tâm tình Tiêu Viêm cực kỳ tốt. Chỉ là đúng lúc này, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị xuất quan, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rồi sau đó là tiếng gõ cửa bình bịch. Tiêu Viêm thiếu gia, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh lên. Thanh âm lo lắng không dứt vang lên, đó là giọng nữ tử. Tiêu Viêm nghe xong liền biết người đến là ai. Đây không phải ai khác, chính là thị nữ dáng người uyển chuyển bình thường chăm sóc hắn, phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn. Tiểu mạng, có chuyện gì vậy? Sao lại hoảng hốt thế? Tiêu Viêm đứng dậy mở mật thất, nhìn về phía thị nữ dáng người uyển chuyển ngoài cửa. Tiêu Viêm thiếu gia, mau đi cùng ta, ở đây không thể ở thêm được nữa, xảy ra chuyện lớn rồi. Thị nữ dáng người uyển chuyển vội vàng nói, thúc giục Tiêu Viêm rời đi cùng nàng. Chuyện gì lớn? Tại sao không thể ở thêm được nữa? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm tự tin vào thực lực mạnh mẽ của mình, căn bản không lo lắng, mà là nắm lấy cánh tay thị nữ hỏi nàng tình huống. Là người cổ tộc đến, bọn họ đang trên phạm vi lớn hủy diệt hồn điện, chém giết người bên trong hồn điện. Trưởng lão phân điện của chúng ta đã chạy rồi, chúng ta cũng mau chạy đi. Thị nữ dáng người uyển chuyển vội vàng nói, trong mắt đều là lo lắng. Cổ tộc. Phạm vi lớn hủy diệt hồn điện. Cổ tộc của bác đại tộc sao? Vì cái gì? Ta nhớ trưởng lão từng nói hồn điện là thế lực mạnh nhất trên thế giới, các đại gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tiêu Viêm nhíu mày hỏi thăm, hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì sao. Đó là trước đây, cách đây không lâu xảy ra một chuyện đại sự, điện chủ và phó điện chủ hồn điện của chúng ta, cùng với 7 vị đấu thánh, tổng cộng 9 vị đấu thánh, đã bị người chém giết trên kỳ thiên phong, chấn động toàn bộ thế giới. Sau đó cổ tộc liền bắt đầu phát động, với tốc độ như sấm sét, dễ dàng tiêu diệt hơn 10 phân điện, bây giờ vẫn đang tiếp tục, rất nhanh sẽ đến đây. Chúng ta mau chạy đi. Thị nữ dáng người uyển chuyển vội vàng nói, trong mắt đều là lo lắng. Liên tiếp chém giết 9 vị đấu thánh. Làm sao có thể? Ngươi coi đấu thánh là rau cải trắng sao? Làm sao có thể bị người liên tiếp chém giết 9 vị? Tiêu Viêm có chút kinh hãi nói, đối với lời thị nữ nói, ít nhiều có chút hoài nghi, dù sao đây chính là đấu thánh. Là thật mà, chuyện này đã truyền khắp, toàn bộ đại lục đều biết, ngài vẫn luôn bế quan, cho nên không biết chuyện này, đợi ngài ra ngoài liền sẽ hiểu thôi. Thị nữ tiếp tục lo lắng nói, đồng thời kéo Tiêu Viêm chuẩn bị chạy ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn thấy thị nữ thật tình như vậy, trong lòng ít nhiều có chút tin tưởng. Bởi vì thị nữ này đã chăm sóc hắn 3 năm, chưa từng nói dối hắn. Lần này vội vàng như vậy, hơn nữa bên trong hồn điện trống rỗng, rõ ràng lời thị nữ vừa nói đều là thật. Thành tích liên tiếp chém giết 9 vị đấu thánh, quá mức đáng sợ. Tiêu Viêm nhịn không được tiếp tục hỏi, ai lợi hại đến vậy, vậy mà có thể liên tiếp chém giết 9 vị đấu thánh. Chẳng lẽ là tộc trưởng cổ tộc ra tay rồi sao? Không phải, nếu là tộc trưởng cổ tộc ra tay, hồn điện đã sớm ra tay rồi. Đến nay hồn điện vẫn không ra tay, đơn giản là kiên kỵ người đã xuất thủ đó. Thị nữ chân thành nói. Kiên kỵ người xuất thủ. Chẳng lẽ người xuất thủ đó mạnh đến trình độ này? Đúng rồi, tên hắn là gì? Tiêu Viêm có chút kính sợ hỏi. Người xuất thủ đó thực lực phi thường mạnh, đã đạt đến cấp độ cửu tinh đấu thánh. Đúng rồi, tên hắn là Lý Hiên, còn là một vị cửu phẩm luyện dược sư. Thị nữ nói. Lý Hiên. Ngươi nói Lý Hiên. Còn là cửu phẩm luyện dược sư. Không thể nào. Tiêu Viêm nghe vậy toàn thân chấn động, không thể tin được nhìn thị nữ. Đây đều là sự thật, đây là tin tức mà cổ tộc dựa trên kế hoạch của Lý Hiên, cố ý tung ra, nhằm mục đích chấn nhiếp hồn tộc. Thị nữ dáng người uyển chuyển tiếp lời, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, không rõ sao cảm xúc của hắn lại thay đổi lớn đến vậy. Không thể nào, không thể nào, người có biết 3 năm trước Lý Hiên khi đó mới chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi, làm sao bây giờ lại là cửu tinh đấu thánh được? Tiêu Viêm không muốn tin tưởng nói. Đó đều là tin đồn, hôm nay cổ tộc tung tin, nói Lý Hiên đã sớm đột phá đến đấu thánh, chỉ là không công bố ra ngoài thôi. Thị nữ lần nữa nói. Không công bố. Không không thể nào ta không tin, ta không tin, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy, ta không phục. Tiêu Viêm gào thét, gầm thét, đồng thời cảm nhận được nỗi đau đớn không ngừng dâng lên trong cơ thể, lại nghĩ đến những năm nay gặp phải thống khổ và sự tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn tưởng rằng mình cuối cùng đã có thể phân cao thấp với Lý Hiên, cuối cùng có thể ngẩng mặt lên. Thế nhưng không ngờ, hắn vừa xuất quan, còn chưa kịp biểu đạt tu vi của mình, đã nhận được kết quả Lý Hiên đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh. Điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng uất ức, thậm chí cảm xúc đều có chút bùng nổ. Hơn nữa, hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ càng đau đớn. Dưới cảm xúc như vậy, tâm hỏa công tâm, cơ thể rung lên như bị trọng kích. Rồi sau đó, cổ họng Tiêu Viêm một trống, ngay sau đó là một ngụm máu tươi lớn phun ra. Qua! Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn đôi tay tiều tụy của mình, còn có mái tóc trắng rủ xuống. Trong mắt hắn triệt để mất đi hào quang những ngày qua, còn lại chỉ có đau đớn. Không còn cách nào khác. Khoảng cách quá xa. Hắn, người đã hao phí tất cả sinh mệnh lực, đã hoàn toàn mất đi cơ hội đuổi kịp Lý Hiên. Hắn về sau vĩnh viễn không đạt được cửu tinh đấu thánh. Thậm chí nhị tinh đấu thánh cũng không thể, chỉ vì hắn đã vét cạn tất cả tiềm lực, hắn đã hoàn toàn phế đi, đời này cứ như vậy. Mà Lý Hiên, chẳng những đạt đến cấp độ cửu tinh đấu thánh, tương lai tiếp tục nữa, đạt đến đấu đế cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm triệt để lâm vào trạng thái suy đồi, lâm vào trạng thái tâm chết. Thậm chí hắn bị thị nữ kéo đi, cũng chỉ là loạn choạng đi theo, ánh mắt mê mang, hình thái ngu dại. Chỉ là, bọn họ vận khí vô cùng không tốt, vừa đi ra hồn điện liền nghênh đón một làn sóng lớn cao thủ. Những người đó ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, khiến người ta kính sợ. Người hồn điện, giết chết bất luận tội. Giết! Thanh âm lạnh lùng từ xa truyền đến, những bóng hình kinh khủng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, mấy đạo hàng quang xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt bay về phía Tiêu Viêm. Đó là độc châm, nhằm vào Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đang đứng trong trạng thái mê mang, căn bản không có ý định né tránh. Khoảnh khắc mấu chốt, thị nữ kia đột nhiên xông về phía trước, dùng thân thể của mình chắn phía trước Tiêu Viêm. Phốc phốc phốc. Độc châm dễ dàng trúng vào thị nữ, thậm chí có một cái độc châm đánh trúng tim nàng, độc dược mãnh liệt trong nháy tức khắc bắt đầu tràn ngập. Sắc mặt thị nữ kia với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên đen kịt, ý thức bắt đầu tan rã, cả người mềm nhũn ngã xuống. Cảnh tượng này được Tiêu Viêm rõ ràng thu vào mắt. Tiêu Viêm đang lúc mờ mịt, bỗng trừng lớn hai mắt, rồi ôm chặt lấy thị nữ kia. Nói thật, thị nữ này 3 năm như một ngày chăm sóc hắn, Tiêu Viêm đối với nàng cũng rất cảm kích, đương nhiên trước đó cũng chỉ là cảm kích. Nhưng là bây giờ, ngay vừa rồi, khi thị nữ dùng thân mình chắn những độc châm kia, tim Tiêu Viêm đập dồn dập, cả người bỗng thấy máu nóng dâng trào, tức giận đến sùi bọt mép. Nhưng hắn không lo được động thủ giao chiến với kẻ địch đang bay tới từ xa, mà là ôm chặt thị nữ kia. Tiểu mạng em không sao chứ, nhanh nhanh ăn viên đan dược này, đây là đan dược trị liệu ta luyện chế trước đó. Tiêu Viêm lo lắng nói, nhanh chóng đút đan dược vào miệng thị nữ. Thế nhưng, thị nữ ăn đan dược căn bản không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại khí tức càng thêm yếu ớt. Chỉ có điều, thị nữ khí tức yếu ớt như vậy, lại cố gắng dốc hết sức lực nói, Tiêu Viêm thiếu gia, đừng quản em, mau đi đi. Thị nữ nói xong câu đó, người trực tiếp ngất đi, khí tức càng thêm yếu ớt. Nghe thị nữ trước khi chết vẫn còn vì hắn Tiêu Viêm mà suy nghĩ, nghĩ đến những chi tiết nhỏ nàng đã quan tâm chăm sóc hắn suốt 3 năm, những tháng ngày yên bình hiếm hoi trong quá khứ. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng hiểu, nhận thức được tầm quan trọng của thị nữ đối với hắn đã không thể rời xa nàng. Không. Tiểu mạng, ta sẽ không để em chết, nhất định sẽ không. Tiêu Viêm phát điên, lấy ra từng viên đan dược trị liệu đã luyện chế trước đó đút cho thị nữ, nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, trạng thái của thị nữ càng thêm tệ. Lúc này Tiêu Viêm hoàn toàn gấp gáp, hắn lo lắng hô, lão sư, cầu xin người mau cứu nàng, ta biết sai rồi, cầu xin người mau cứu nàng. Ai? Độc dược đã xâm nhập trái tim, độc này rất đáng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là ta cũng không có cách nào cứu chữa, nàng đã không cứu nổi. Giọng thở dài già nua từ trong giới chỉ truyền ra, dược lão đã rất lâu không xuất hiện, cuối cùng đã hiện thân. Thế nhưng lời dược lão lại như một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống, khiến Tiêu Viêm như bị sét đánh. Hắn ngơ ngác nhìn thị nữ trong chốc lát, nghĩ đến mình ngay cả thị nữ thân cận cũng không bảo vệ được, nghĩ đến tiềm lực của mình đã tiêu hao hết, lại không còn tương lai. Tâm tình hắn trong nháy mắt rơi vào ngõ cụt, rồi sau đó cảm xúc sụp đổ. Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Tiêu Viêm phát điên, cả người đều trở nên vô cùng cuồng loạn, khí tức điên cuồng không ngừng dâng trào, đại biểu cho thực lực cửu tinh đấu tôn bỗng bộc phát. Luồng khí tức cường đại ấy trong nháy mắt bao phủ toàn trường, khiến sắc mặt tất cả mọi người tại đó biến sắc. Không tốt, là cửu tinh đấu tôn, mọi người cùng nhau xông lên. Tốt. Vụt vụt vụt. Đông đảo cao thủ đồng thời ra tay, bay lên không trung chiến đấu với Tiêu Viêm. Sóng xung kích khủng bố tùy ý dâng trào, khiến đất đá bay mù trời. Những cao thủ này không phải là người cổ tộc, mà là kẻ thù cũ của hồn điện. Khi biết được hồn điện sắp sụp đổ, những người này có thể nói là tường đổ mọi người xô, tất cả đều nhân cơ hội ra tay. Có thể nói, cổ tộc còn chưa kịp động thủ, hồn điện này đã bị đám người này giết sạch, có thể thấy được ngày thường những người này hận hồn điện đến mức nào. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đều cho nàng chôn cùng đi. Tiêu Viêm gào thét liên tục. Hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân tràn ngập khí tức tử vong. Đồng thời, tiềm lực tiêu hao theo luồng khí tức này, làm hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh kinh khủng không ngừng vang lên, Tiêu Viêm như một ma thần càng chiến càng hăng, nhưng vẫn không cách nào đánh lui đám người, chỉ vì kẻ địch quá nhiều. Hơn nữa những kẻ địch này theo thời gian trôi qua, từ từ tăng lên, thậm chí đánh Tiêu Viêm thổ huyết liên tục. Đến nỗi những người còn lại trong hồn điện cũng đều bị giết sạch, chỉ còn lại Tiêu Viêm và thị nữ đang thoi thóp. Nhưng vết thương của thị nữ càng ngày càng nặng, độc tố triệt để tràn ngập, trực tiếp hướng về đại não. Nếu vẫn không có người cứu trợ nàng, vậy nàng chắc chắn phải chết, bất kỳ ai cũng không đủ sức xoay chuyển càng khôn. Trên bầu trời, tiếng gầm giận dữ của Tiêu Viêm liên tục vang lên, nhưng đây là sự giãy giụa cuối cùng của hắn. Trong lòng đau đớn, hắn cũng không muốn sống nữa, dự định kéo tất cả mọi người cùng chôn cùng. Nhưng đúng lúc này, ngay khi hắn quyết định liều chết, một giọng nói lãnh ngạo đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ bầu trời, cũng vang vọng trong tai của mọi người. Dừng tay. Theo giọng nói lãnh ngạo này xuất hiện, không gian trên bầu trời hơi sao động, một bóng hình tuấn mỹ vô ngần ôm lấy một vị mỹ nữ, từ trong hư không đi ra, bao quát chúng sinh. Tất cả mọi người tại đó, khi nhìn thấy bóng hình này, đều sắc mặt biến đổi lớn, rồi đám người đang đánh sống đánh chết lập tức ngừng chiến đấu. Bái kiến Lý Hiên đại nhân. Vô số cao thủ một chân quỳ xuống, hướng về Lý Hiên hành lễ, thái độ của họ khiêm tốn mà cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Viêm đang chiến đấu, bị đám người đánh thổ huyết liên miên, vốn chuẩn bị tự bạo, kéo tất cả mọi người cùng chết. Thế nhưng sự xuất hiện của Lý Hiên, dĩ nhiên khiến đông đảo cao thủ tại đó đều quỳ xuống, thậm chí trong số những cao thủ này không thiếu cường giả cấp đấu thánh. Sự đối đãi khác biệt như vậy, sự cung kính và tuân theo Lý Hiên như vậy, lại giống như dao cứa vào lòng Tiêu Viêm, khiến hắn đau thương nở nụ cười, biết rõ sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Mình bị những người này đánh sống đánh chết, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thậm chí ngay cả độc dược cũng dùng. Thế nhưng Lý Hiên sau khi xuất hiện, những người này lập tức quỳ lạy, sự chênh lệch này lớn đến mức Tiêu Viêm đều tuyệt vọng. Tuy nhiên, hắn Tiêu Viêm dù có chết, cũng sẽ không khuất phục trước Lý Hiên. Hắn đã xem nhẹ sinh tử, chỉ nhìn Lý Hiên một cái, liền trực tiếp bay về phía thị nữ. Chờ hắn đau đớn đi tới trước mặt thị nữ, nhìn thấy nàng đang thoi thóp như muốn lìa đời, Tiêu Viêm nắm chặt tay nàng, chuẩn bị thủ hộ nàng đến giây phút cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Dược lão đột nhiên hiện thân, lo lắng hô, "Tiêu Viêm, mau, mau cầu Lý Hiên cứu thị nữ của ngươi đi. Trên đời này, nếu còn có ai có thể cứu được nàng, ta e rằng chỉ có Lý Hiên." Cho dù Lý Hiên không thể lập tức cứu chữa nàng, nhưng kéo dài mệnh của nàng, tương lai sau khi trở về luyện chế đan dược chuyên dụng, cũng có thể cứu sống. Giọng Dược lão không ngừng vang lên, cố ý nói rất lớn. Tiêu Viêm nghe vậy, cả người rung lên bần bật như bị trọng kích, hắn nhìn Lý Hiên bao quát chúng sinh trên bầu trời, lại nhìn thị nữ đang hấp hối trên mặt đất. Tiêu Viêm trầm mặc 2 giây, rồi sau đó một chân quỳ xuống, "Lý Hiên, cầu xin ngài mau cứu nàng." "Có được không?" "Được." Trên bầu trời, Lý Hiên nghi ngờ nhìn một chút vết thương ám trong cơ thể Tiêu Viêm, còn có sinh mệnh lực bị tiêu hao, không rõ sao tiểu tử này lại biến mình thành dạng người không ra người, ma không ra ma như vậy. Trạng thái này của Tiêu Viêm đã đến đường cùng, vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tăng lên, thậm chí thực lực sẽ tiếp tục giảm xuống, và vĩnh viễn không cách nào đề thăng. Tiêu Viêm như vậy, khác biệt quá xa so với Tiêu Viêm hăng hái trước đây. Phải biết những năm nay anh cũng không để ý đến Tiêu Viêm, kết quả tiểu tử này tự mình biến mình thành dạng này, thật đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên chuyện này không vội, cứu người quan trọng hơn, cho nên Lý Hiên lấy ra một viên đan dược tiện tay bắn tới. Vụt! Tiếng xé gió vang lên, viên đan dược ấy trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đan dược xuất hiện, đồng tử Dược lão bên cạnh bỗng co rụt lại. Cửu cửu phẩm đan dược. Cái này lại là cửu phẩm đan dược. Dược lão hoảng sợ nói. Cửu phẩm đan dược. Tại đó, bao gồm Tiêu Viêm, đám người nghe vậy, toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Lý Hiên. Tiện tay liền ném ra một viên cửu phẩm đan dược, đây là cỡ nào không coi cửu phẩm đan dược ra gì. Tiêu Viêm không hiểu sự hào phóng của Lý Hiên, không biết Lý Hiên đã luyện chế ra một đống cửu phẩm đan dược. Hắn cho rằng lời cầu khẩn của mình đã được Lý Hiên tán thành, nên mới lấy ra đan dược quý giá. Điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm không ngừng chấn động mạnh mẽ, thậm chí khi đút đan dược cho thị nữ, tay hắn cũng run rẩy. Đợi đến khi thị nữ ăn đan dược xong, làn da đen kịt ấy với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã hồi phục. Chỉ trong 3 hơi thở, thị nữ liền chậm rãi mở hai mắt ra, trực tiếp bình phục. Tốc độ hồi phục nhanh đến vậy, đủ để chứng minh viên đan dược này quý giá đến mức nào, cho nên tâm tình Tiêu Viêm càng thêm phức tạp, vừa thống khổ, vừa bi thương, có cả đố kỵ, nhưng trên hết vẫn là lòng biết ơn. Lại một lần nữa cúi đầu, Tiêu Viêm cảm kích nói, "Cảm tạ, ân tình của ngài ta nhất định ghi nhớ trong lòng." "Không có gì." Lý Hiên khoát khoát tay căn bản không coi ra gì, không còn cách nào khác, mấy ngày trước anh đã làm ra một lò luyện đan cực lớn, một lò luyện chế ra mấy trăm viên đan dược, tốc độ nhanh không thể tả. Chỉ có điều loại đan dược này chất lượng quá thấp, chỉ có thể coi là phẩm giai cấp thấp của cửu phẩm đan dược. Lý Hiên lười dùng cho mình, trực tiếp lấy ra làm nhân tình, kết quả hiệu quả rất không tệ. Một đám người cầm đủ loại bảo bối đến đổi, Lý Hiên cũng thu hoạch đầy đủ, chỉ có điều dị hỏa còn cần tiếp tục thu thập, cho nên anh nhìn về phía Dược lão. Dược lão, lần này ta là tìm ngươi, ngươi chắc hẳn có một đóa dị hỏa đúng không? Có thể cắt bỏ những thứ đó không? Yên tâm, ta sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân, giúp ngươi một lần nữa làm người. Cảm tạ Lý Hiên tiên sinh, nếu ngài cần dị hỏa, ta lập tức dâng lên, chỉ là lão phu muốn cầu xin ngài một việc. Dược lão thở dài nói. Chuyện gì, nói đi. Lý Hiên thản nhiên nói. Lý Hiên tiên sinh, trước kia ta hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm 3 năm, thiếu hắn một phần ân tình. Hiện tại hắn không còn sống lâu nữa, hy vọng ngài có thể ban cho hắn một viên đan dược, xin ngài. Dược lão hơi khom người, khao khát nhìn qua Lý Hiên. Lời của ông cũng khiến cơ thể Tiêu Viêm chấn động, trong lòng cảm kích nhìn qua Dược lão, đồng thời nỗi khổ tâm lần nữa tràn ngập dưới đáy lòng. Có thể, bất quá tiềm lực của hắn đã tiêu hao, cho dù chữa khỏi cơ thể, cũng không cách nào tiếp tục tăng cao thực lực, đời này hắn chỉ có thể là cửu tinh đấu tôn. Lý Hiên bình tĩnh mở miệng, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu nội tình của Tiêu Viêm, biết rõ kết cục tương lai của hắn. Tuy nhiên lời anh nói, lại khiến Dược lão trong lòng kinh hãi, kinh ngạc nói, lão phu cho rằng có thể bảo trụ mệnh của Tiêu Viêm cũng đã rất không dễ dàng, không ngờ Lý Hiên tiên sinh lại còn có thể bảo trụ thực lực của Tiêu Viêm, y thuật của ngài chắc hẳn sắp đột phá rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu, khoảng cách đế phẩm luyện dược đại tông sư càng ngày càng gần. Lý Hiên gật đầu, tiện tay lại bắn ra một viên đan dược, bay thẳng đến tay Tiêu Viêm. Tuy nhiên, lời anh nói lại một lần nữa giống như quả bom nặng ký, vang vọng trong lòng tất cả mọi người. Đám người ngơ ngác nhìn Lý Hiên trên bầu trời, nghĩ đến đẳng cấp siêu việt cửu phẩm luyện dược sư, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế phẩm luyện dược đại tông sư, đây là siêu việt cửu phẩm luyện dược sư, đạt đến đẳng cấp đỉnh cao của thế giới này, theo cách nói về đấu khí thì sánh ngang danh hiệu đấu đế. Phải biết thế giới đấu khí đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện đấu đế và đế phẩm luyện dược đại tông sư, nhưng giờ đây, Lý Hiên trẻ tuổi anh tuấn đứng trong hư không này, khoảng cách đế phẩm luyện dược đại tông sư đã không còn xa. Đẳng cấp luyện dược sư như vậy, khiến những người tại đó càng thêm cung kính, thậm chí không dám chậm trễ một chút nào. Đến nỗi Dược lão và Tiêu Viêm nghe xong lời này, triệt để trầm mặc, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Lý Hiên tiên sinh thực sự là đại tài, bội phục bội phục. Dược lão thở dài, rất hối hận trước kia không lựa chọn Lý Hiên, trong lòng đều là khổ tâm và khó chịu. Đến nỗi Tiêu Viêm trong lòng chỉ còn lại lòng biết ơn. Hắn tưởng mình xong đời rồi, thật không nghĩ đến Lý Hiên chẳng những có thể để hắn sống sót, còn có thể bảo trì tu vi hiện tại. Điều này khiến Tiêu Viêm đối với Lý Hiên cũng không còn đố kỵ, có chỉ là lòng biết ơn sâu sắc. Tốt, hôm nay chỉ đến đây thôi, Dược lão, ngươi đến trong này đi, lát nữa ta sẽ tái tạo nhục thân cho ngươi. Lý Hiên lấy ra một viên cầu nhỏ nói. Vâng. Lý Hiên tiên sinh. Dược lão cung kính gật đầu, quay đầu nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi bay thẳng vào viên cầu nhỏ bên trong. Đây là vật gì? Linh hồn lực của ta vậy mà đang nhanh chóng hồi phục. Đây là Uẩn Hồn cầu, là sản phẩm luyện khí, cứ thế đi. Lý Hiên lười nói nhiều, mà là ôm lấy Huân Nhi nhỏ nhắn đáng yêu, dưới ánh mắt của mọi người, ẩn vào hư không biến mất không thấy nữa. Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn Lý Hiên rời đi, rồi sau đó cúi đầu thật sâu, mang theo tiểu thị nữ cũng rời đi. Hắn chuẩn bị trở về Ô Thản Thành vắng vẻ, lặng lẽ thủ hộ Tiêu gia, thủ hộ đến khi hắn sống đến cuối đời. Đến nỗi thực lực gì, phụ nữ gì, hắn đã thấu hiểu. Điều hắn cần làm, chính là trân quý người trước mắt, thủ hộ Tiêu gia. Vậy là, Tiêu Viêm đi rồi, câu chuyện của hắn cũng cứ thế kết thúc. Ở một bên khác, Lý Hiên quay về cổ tộc sau, bằng tốc độ nhanh nhất tái tạo thân hình cho Dược lão, rồi lấy được dị hỏa, hấp thu nó. Huyết mạch của anh lại một lần nữa đề thăng, đạt đến 96% trình độ. Chỉ còn lại hai đóa dị hỏa, một đóa dị hỏa của hồn tộc và cả Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế. Lý Hiên âm thầm lẩm bẩm, chuẩn bị lặng lẽ chờ đợi dị hỏa xuất thế. Đinh. Xin hãy chọn hai lựa chọn. Một, biến thân mập xanh, nhận được Tịnh Liên yêu hỏa, ban thưởng một thẻ trải nghiệm mập xanh. Hai, biến thân mập xanh, nhận được Hư Vô Thôn Viêm, ban thưởng một thẻ trải nghiệm mập xanh. Ba, lập tức rời đi thế giới này, ban thưởng một thẻ trải nghiệm mập xanh. Giọng hệ thống máy móc đột nhiên vang lên, Lý Hiên nhướng mày một chút, rồi cẩn thận liếc nhìn ba lựa chọn này. Lựa chọn thứ nhất và thứ hai đều ở thế giới này, có thể cùng lúc hoàn thành, vừa có thể đề thăng huyết mạch, lại có thể thu được siêu cấp sức mạnh, vậy thì lựa chọn hai cái này đi. Lý Hiên nhìn các lựa chọn, vẫn quyết định chọn hai cái này, bởi vì anh cảm thấy huyết mạch của mình đạt đến 100%, nhất định sẽ gây ra sự thuế biến cực lớn. Đó có thể là sự thuế biến khó có thể tưởng tượng, bỏ lỡ có thể vĩnh viễn bỏ lỡ. Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn sẽ xuất thế trong vòng 2 năm tới, đợi chút đi. Lý Hiên âm thầm nói, sau đó hai mắt nhắm lại, lâm vào trong tu hành. Một năm rưỡi sau, toàn bộ thế giới đấu khí đều lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Ngay cả hồn tộc, những kẻ đã bị hủy diệt hồn điện, cũng chìm đắm xuống, dường như đang âm thầm toan tính gì đó. Tuy nhiên, một tin tức nặng ký đột nhiên truyền đến khắp thế giới đấu khí, khiến tất cả mọi người trong thế giới đấu khí đều vì đó mà chấn động. Tin tức này chính là Lý Hiên muốn bế quan, đột phá từ cửu phẩm luyện dược sư, tính toán đạt đến đế phẩm luyện dược đại tông sư trong truyền thuyết. Kết quả như vậy, có thể nói là một quả bom nặng ký, khiến các đại gia tộc đều chấn động vô cùng, đối đãi thái độ của họ với Lý Hiên trở nên càng thêm cung kính. Ngay cả người hồn tộc mạnh mẽ cũng cảm thấy chấn kinh, toàn bộ hồn tộc đều đang đồn chuyện này. Vị tộc trưởng hồn tộc còn đưa ra đánh giá rất cao, kỳ tài ngút trời. Từ đây có thể thấy được, dù là tộc trưởng hồn tộc cũng không dám coi nhẹ sự tồn tại của Lý Hiên. Chỉ là, điều khiến mọi người không biết là, giờ khắc này Lý Hiên đang kéo bàn tay nhỏ của Huân Nhi, dưới ánh hoàng hôn, đi trên đường phố của một thành phố nhỏ, nhìn xem đám đông náo nhiệt xung quanh, hai người vừa đi vừa chơi. Lý Hiên ca ca, em muốn ăn mứt quả. Huân Nhi như một cô gái ngây thơ, nép sát vào Lý Hiên. Vậy anh mua cho em. Cảm tạ Lý Hiên ca ca. Hai người tiếp tục tay trong tay, đi tới trước mặt tiểu thương, mua hai xiên mứt quả, mỗi người cầm một xiên ăn. Vị chua chua ngọt ngọt ngon thật, giống như cuộc đời vậy, Huân Nhi mang theo nụ cười hạnh phúc nói. Đúng vậy. Lý Hiên gật đầu, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, sắp bắt đầu rồi. Sắp bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Huân Nhi ngơ ngẩn, chớp mắt to nhìn Lý Hiên. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh hợp nhất, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Lý Hiên sâu xa mở miệng, hai mắt nhìn thẳng bầu trời. Huân Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng đều nhìn về phía bầu trời, chờ đợi dị tượng xuất hiện. Bên cạnh, vị tiểu thương bán mứt quả, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lý Hiên và Huân Nhi, trong lòng tự nhủ hai người này có phải có bệnh không, lại kể mấy lời ngu ngốc. Tuy nhiên, vị tiểu thương nói xong trong lòng, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía hoàng hôn yên bình. Thế nhưng một giây sau, thiên địa đột nhiên đại biến, hai mặt trăng đồng thời xuất hiện, chín ngôi sao hợp thành một thể, thiên địa triều tịch kinh khủng hội tụ trên bầu trời. Dị tượng kinh khủng như vậy, khiến vị tiểu thương kia thấy mắt đều trợn tròn, cả người như hóa đá, hoảng sợ nhìn xem dị tượng thiên địa đáng sợ đó. Đợi đến khi hắn nhớ ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía hai nam nữ tuấn tú mua mứt quả kia. Chỉ tiếc, hắn vừa nhìn thấy hai người này vậy mà trong từng vòng gợn sóng nước biến mất không thấy nữa, giống như thần linh vậy mà tiêu thất vào hư không. Cảnh tượng thần dị như vậy, đối với hắn, một người bình thường, tuyệt đối là chấn động kinh thiên động địa. Mấu chốt là vị tiểu thương vừa rồi trong lòng còn mắng hai người này là kẻ ngu, cho nên hắn trực tiếp sợ đến đơ người, trời đất ơi, làm ta sợ muốn chết. Hóa ra ta mới là kẻ ngu sao? Không để ý đến vị tiểu thương bị dọa sợ, Lý Hiên mang theo Huân Nhi đi tới phương hướng Tây Bắc, đi tới giữa những ngọn núi trùng điệp. Chỉ có điều, khu rừng nguyên thủy vốn xanh tươi tốt, giờ đây đã biến mất không còn nữa, trực tiếp dưới nhiệt độ nóng rực, đã biến thành một sa mạc màu trắng sữa. Một loại nhiệt độ đáng sợ bốc hơi từ trong sa mạc dâng lên, khiến khu vực vài ngàn dặm này đều tỏa ra một cảm giác nóng bỏng vạn vẹo. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía xa phía trước, ánh sáng chói mắt như mặt trời rực rỡ, không ngừng phát ra. Từng luồng nhiệt độ kinh khủng ập tới mặt, cho dù là Huân Nhi, một cao thủ hàng đầu ở thế giới đấu khí, cũng mặt đổ mồ hôi. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ riêng sức mạnh còn sót lại mà nó tỏa ra, đã có nhiệt độ như vậy, quả nhiên là thứ tốt, Lý Hiên mong đợi nói. Đúng là Tịnh Liên yêu hỏa rất đáng sợ, vậy mà có thể thiêu đốt cả một ngọn núi khổng lồ biến thành sa mạc. Huân Nhi nhìn lên sa mạc cực lớn trước mắt, không nhận được sắc mặt ngưng trọng, lộ ra rất là chấn kinh. Chính xác, uy lực không nhỏ. Lý Hiên khẽ gật đầu, dùng đấu khí của mình bảo vệ Huân Nhi, lúc này mới làm cảm giác bỏng rát trên da nàng giảm bớt rất nhiều. Sau đó Lý Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, Huân Nhi, anh đưa em đi không gian tự nhiên nhé, ở đây quá nóng, cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vậy được rồi, huynh cẩn thận một chút. Huân Nhi biết thực lực mình yếu ớt, tiếp tục đi theo chỉ có thể là vướng víu, cho nên nàng khẽ gật đầu, không khéo nghe theo lời Lý Hiên. Vậy anh đưa em qua trước, em cùng Tiêu Mị và các nàng cùng chơi đùa một lát. Tốt Lý Hiên ca ca, huynh phải bảo vệ tốt bản thân nhé, huynh là trụ cột trong nhà không thể thiếu huynh. Huân Nhi nhón gót, nhẹ nhàng hôn lên má Lý Hiên, ánh mắt mang theo lo lắng nói. Yên tâm, đây đều là vấn đề nhỏ thôi. Lý Hiên tự tin nở nụ cười, rồi đưa Huân Nhi vào không gian tự nhiên. Làm xong tất cả những điều này, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nơi đó không gian đã vỡ tan, ánh sáng màu trắng sữa từ trong không gian vỡ tan đổ xuống. Trong ánh sáng ấy, phát ra một loại nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả đấu tôn cũng không thể chịu đựng được. Phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đã tan vỡ, nhưng yêu hỏa vẫn chưa đi ra, chắc hẳn vẫn còn ở trong mảnh không gian này. Những ánh sáng màu trắng sữa này, hẳn chỉ là một chút dư ôn của nó mà thôi, thật là đồ tốt phi thường. Nếu nuốt chửng thứ đồ chơi này, vậy khẳng định là ăn thật ngon. Lý Hiên trong mắt lóe lên một tia tham lam, rất muốn lập tức nuốt chửng thứ này, bất quá để phòng ngừa biến cố, anh quyết định vẫn là chờ một chút, chờ đóa dị hỏa kia tự mình đi ra rồi hãy nói. Bởi vậy, anh trực tiếp ẩn giấu mình đi, lợi dụng không gian ẩn mình vào một góc, lặng lẽ chờ đợi dị hỏa xuất thế. Ở một bên khác, các đại thế lực Trung Châu đều phái cao thủ đến đây, ai nấy đều xoa tay sát cánh, muốn chia một chén canh. Trong số đó, viễn cổ bát đại tộc ngoại trừ Tiêu gia, tất cả đều đã tới, chạy tới vùng sa mạc này. Chỉ là, nhìn qua sa mạc màu trắng sữa này, cùng với mặt trời rực rỡ tỏa ra nhiệt độ kinh khủng trên trời, các cường giả đến đây, ai nấy đều trong mắt lộ vẻ chấn động. Thật là Tịnh Liên yêu hỏa đáng sợ, vậy mà có thể biến cả một dãy núi lớn thành sa mạc, năng lực thiêu đốt sơn mạch như vậy quá kinh khủng. Mấu chốt đây chỉ là một tia dư ôn mà Tịnh Liên yêu hỏa tán phát ra. Nếu chúng ta tiến vào bên trong vùng không gian kia, lại nên kinh khủng đến mức nào? Ta cảm thấy mình không nên đến đây, quá hung hiểm. Đúng vậy. Rất nhiều cao thủ đến đây đều ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một vài cường giả cẩn thận hơn thì nhanh chóng lùi về phía sau, chọn quan sát từ nơi xa nhất, phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Nhưng càng nhiều cao thủ lựa chọn tiếp tục tiến tới, tìm xong địa điểm rồi lặng lẽ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ nơi đây càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, tất cả họ đều dừng lại ở tứ phương, lặng lẽ chờ đợi. Cũng đúng lúc này, mảnh không gian này đột nhiên một hồi nhúc nhích, khói đen đậm đặc phủ kín trời đất, một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta phải động lòng, lặng lẽ lan tỏa. Sự xuất hiện của luồng hắc khí ấy, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả cao thủ. Trong lúc mọi người chăm chú, trong khói đen chậm rãi đi tới mấy bóng hình áo bào đen thần bí. Những người này mỗi một cái đều tỏa ra khí tức khủng bố, khiến sắc mặt các cao thủ tại đó đều biến đổi lớn. Tứ ma thánh của hồn tộc. Nhìn qua mấy bóng hình xuất hiện này, các vị cao thủ cũng sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì tứ ma thánh của hồn tộc đều là cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ, là những nhân vật đáng sợ thực sự. Mấu chốt là vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn vị, điều này khiến rất nhiều người tại hiện trường đều thần sắc ngưng trọng. Phải biết, cao thủ mạnh nhất ở đây cũng bất quá tứ tinh đấu thánh mà thôi, đại bộ phận thậm chí cũng chỉ là đấu tôn. Sự chênh lệch như thế, lập tức liền biểu hiện ra, khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi lớn. Trong không gian hư ảo, Lý Hiên lặng lẽ nhìn bốn bóng hình kia, rồi lại nhìn về phía không gian xa hơn, nơi đó còn cất giấu những chiêu bài cuối mạnh hơn. Nhiều đấu thánh như vậy, nội tình của hồn tộc thật đúng là cường hoành, chẳng trách có thể xưng bá đấu khí đại lục. Hơn nữa, trong không gian ẩn tàng kia, lại có cường giả cấp bát tinh đấu thánh, đúng rồi. Lý Hiên đột nhiên nghĩ tới lời tộc trưởng cổ tộc đã nói với anh, đó chính là hồn tộc có bốn người từng có được thứ gọi là tĩnh mịch chi môn, có thể khống chế người khác. Thậm chí thứ này còn có thể hợp lại, tạo thành đại trận, uy lực càng mạnh hơn, mà người nắm giữ, chính là bốn vị bát tinh đấu thánh. Thì ra là vậy, xem ra là làm chiêu bài cuối. Nếu ta đoán không lầm chắc chắn còn có những chiêu bài cuối khác, ví dụ như hồn tộc cao thủ sắp xếp ở bên tiêu tộc, bên cổ tộc cũng có sắp xếp. Là để phòng ngừa bản thể của ta xuất hiện sao? Chật chật chật, bản thể của ta sẽ không xuất hiện, nhưng hình thái mập xanh sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Hiên lạnh lùng nói, chuẩn bị đợi đến lúc đó sẽ chiến đấu một trận thật tốt. Ở một bên khác, trong không gian không rõ. Mấy vị trưởng lão hồn tộc dưới sự bảo vệ của đông đảo cao thủ, đang tiến hành trò chuyện nhỏ. Thế nào? Lý Hiên kia đã tới chưa? Một vị trưởng lão hơi mập hỏi. Chưa có, bên cổ tộc có người theo dõi, cũng không phát hiện dấu hiệu Lý Hiên rời đi, hắn rất có thể thật sự đang đột phá. Một vị trưởng lão mặt sẹo nói. Không thể lơ là, Lý Hiên này dù không thích chơi âm mưu quỷ kế, nhưng vẫn là cẩn thận hơn, điều quan trọng nhất là phải phòng ngừa con quái vật màu xanh lục kia. Lần này chúng ta mang theo tĩnh mịch chi môn, chính là để giam cầm con quái vật màu xanh lục đó, cũng tiện mang về nghiên cứu xem thứ này rốt cuộc là gì. Vị trưởng lão hơi mập trịnh trọng nói. Chính xác cần nghiên cứu thật kỹ, thứ này thực sự là kỳ lạ, cũng không biết từ đâu xuất hiện, lại còn mạnh mẽ như vậy, thực sự là phiền phức. Vị trưởng lão mặt sẹo tiếp tục nói. Chỉ cần không phải Lý Hiên tới, chúng ta căn bản không sợ bất cứ kẻ địch nào, quái vật mạnh đến đâu cũng sẽ bị chém giết. Nếu Lý Hiên tới, thừa dịp hắn tranh đoạt dị hỏa, chúng ta lập tức truyền tin cho tộc trưởng, đến lúc đó cùng nhau dùng tĩnh mịch chi môn vây giết Lý Hiên. Đúng vậy. Các vị trưởng lão đều mang lòng tin, dù là đối với cửu tinh đấu thánh Lý Hiên vô cùng kiên kỵ, thậm chí kiên kỵ vượt qua con quái vật màu xanh lục. Cũng đúng lúc này, sóng nhiệt kinh khủng đột nhiên từ không trung màu xuống, mang theo nhiệt độ bá đạo đến tột cùng, bao phủ bát phương. Tịnh Liên yêu hỏa rốt cuộc phải xuất thế rồi. Có người hô lớn. Theo tiếng hô vang vọng, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngước nhìn bầu trời, dõi theo vầng sáng kinh khủng đang dần hiện ra từ hư không, tiếp đó, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này, ánh sáng trắng sữa đã như chất lỏng tuôn xuống không ngừng, rất nhanh biến ra mặt bên dưới thành một vùng dung nham trắng ngà, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên, lập tức phun trào ra những luồng khí nóng cực đoan, vô cùng nguy hiểm. Cùng với dị tượng này, không gian nứt vỡ từ lúc đầu chỉ vài trượng đã không ngừng mở rộng, trước tiên là vài chục trượng, cuối cùng còn lên đến gần trăm trượng, tới lúc này, không gian vỡ nát cuối cùng dừng lại, ẩn hiện có vòng sáng trắng ngà hình thành tại nơi không gian tan vỡ. Ngay khoảnh khắc vòng sáng ấy thành hình, nhiệt độ hiện trường trong chớp mắt tăng vọt gần trăm lần, rất nhiều người có thực lực thấp kém không chịu nổi nhiệt độ nơi đây, điên cuồng lùi lại, chỉ có các cường giả đấu thánh mới có thể chịu đựng được nhiệt độ này, giữ vẻ mặt không đổi sắc. Khi không gian đã hoàn toàn ổn định, cuối cùng có người không kìm được, vút một tiếng lao vào không gian, muốn ra tay trước để cướp đoạt dị hỏa bản nguyên. Thấy có người hành động, những người còn lại cũng đồng loạt di chuyển, vung vút lao vào không gian, ngay cả những cao thủ hàng đầu của hồn tộc cũng đã tiến vào. Thế nhưng, vừa mới bước vào không gian, họ đã phát hiện nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên rất nhiều, ngay cả cường giả đấu thánh cũng cảm thấy như đang ở trong lò lửa. Nhiệt độ thật đáng sợ, Tịnh Liên yêu hỏa quả thực kinh khủng. Đúng vậy, đây mới chỉ là bên ngoài thôi, nếu tiến vào sâu bên trong thì sẽ thế nào? Đây còn chưa kể những cửa ải đáng sợ khác, liệu chúng ta có thể đoạt được dị hỏa bản nguyên không? Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Có người liên tiếp thốt ra ba chữ khó khăn, thật sự nhiệt độ nơi đây quá cao, họ dù ở bên ngoài cũng đã có chút không chịu nổi, huống chi là xông vào bên trong. Hơn nữa, các cao thủ hồn điện đã xông vào sâu, hy vọng mọi người muốn tranh giành cơ bản là không có. Một số người trầm mặc một lát, chọn cách lùi lại, rời khỏi không gian này, không muốn mạo hiểm tính mạng, bởi vì họ còn có gia tộc cần bảo hộ. Một số người không tin vào vận mệnh, tiếp tục tiến sâu vào không gian, thế nhưng lại gặp phải nguy hiểm nào đó, chật vật tháo chạy trở về. Sau 3 giờ tìm kiếm, cuối cùng tất cả các đội ngũ đều đã rút lui, chỉ còn lại người của hồn điện ở bên trong. Ở bên ngoài, trong không gian ẩn mình kia, mấy tên đấu thánh của hồn tộc cũng đã phát hiện ra cảnh tượng này, trong đó vị trưởng lão hơi mập gật đầu nói, xem ra Tịnh Liên yêu hỏa này thuộc về hồn tộc chúng ta, những người ở đây căn bản không chịu nổi nhiệt độ kinh khủng đó. Đúng vậy, nhiệt độ của Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là thứ yếu, cái đáng sợ thật sự còn là hỏa nô cùng với khả năng đốt cháy linh hồn và tạo ảo ảnh, ngay cả chúng ta ở đẳng cấp này cũng phải cẩn thận. Hãy đợi một chút, nếu Lý Hiên không đến, dị hỏa chắc chắn sẽ thuộc về hồn tộc, còn về con quái vật màu xanh đó, nó mà đến thì ta sẽ giam cầm và giết chết nó. Vị trưởng lão mặt sẹo kiêu ngạo nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc. Mọi người đồng loạt gật đầu, họ tương đối kiên kỵ Lý Hiên, nhưng lại không quá e ngại con quái vật màu xanh. Ngay lúc này, khi họ đang gật đầu, một tiếng gầm chấn động trời đất vang vọng tứ phương, một con quái vật màu xanh to lớn cao 3 mét, thân hình cường tráng, giống như hung thú viễn cổ cuồng bạo đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó nó sải những bước chân lớn, thẳng tắp lao về phía không gian của Tịnh Liên yêu hỏa. Vì tốc độ của con quái vật này quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện và xông vào không gian, tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Sau khi những người của hồn tộc định thần lại, sắc mặt hơi biến đổi, vị trưởng lão hơi mập vội vàng nói, con quái vật này vậy mà thật sự xuất hiện, đi, phong ấn nó lại. Đi. Các cao thủ hồn điện từ trong không gian trực tiếp hiện thân, xuất hiện trên sa mạc phía dưới. Sắc mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm không gian của Tịnh Liên yêu hỏa. Sự xuất hiện của họ cũng khiến những cao thủ đứng xa xa biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía họ, những người này không thể ngờ rằng hồn tộc lại còn cất giấu hậu chiêu, điều này rõ ràng có vấn đề. Ầm ầm. Không gian rung chuyển kịch liệt, không gian của Tịnh Liên yêu hỏa giống như bị vật gì đó giáng mạnh liên tục rung lắc, dấu hiệu vỡ tan ngày càng rõ rệt. Những cao thủ hồn tộc đang chuẩn bị xông vào không gian lập tức dừng bước, tiếp đó ngưng thần nhìn về phía không gian Tịnh Liên yêu hỏa. Cẩn thận, nếu không gian bị phá vỡ chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, hãy đợi không gian ổn định trở lại rồi mới vào. Vị trưởng lão hơi mập vội vàng nói. Được. Người của hồn điện cảnh giác chờ đợi, chuẩn bị đợi không gian ổn định rồi mới xuất phát. Thế nhưng không gian chẳng những không ổn định lại, mà còn không ngừng rung lắc, hơn nữa sự rung lắc ngày càng rõ ràng. Dấu hiệu vỡ tan ngày càng lớn, thậm chí xuất hiện nhiều lỗ hổng hơn. Đáng chết, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ con quái vật đó quá nặng? Dẫn đến không gian bất ổn. Có người nói. Nghĩ gì thế? Cho dù nó nặng gấp 10 lần cũng không thể rung chuyển dữ dội như vậy, đoán chừng là do Tịnh Liên yêu hỏa tạo thành, quả thực quá nguy hiểm. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục phá vỡ, vạn nhất xuất hiện phong bạo không gian, thì thật sự thảm rồi. Tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy nếu không gian tiếp tục rung lắc, cả người bên trong lẫn con quái vật đều sẽ gặp họa. Điểm này người của hồn tộc cũng đã nghĩ đến, cảnh giác nhìn chằm chằm không gian kia. Thế nhưng sự rung chuyển của không gian ngày càng nghiêm trọng, theo không gian rung chuyển, nhiệt độ kinh khủng lại một lần nữa tăng cao, khiến mọi người càng thêm ngưng trọng. Rắc! Một tiếng động giòn tan vang lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện những vết nứt không gian dày đặc, ngay sau đó là vô số vết nứt không gian khác cũng xuất hiện. Bùm! Một vết nứt không gian vỡ tung, từ bên trong rơi ra một bóng người kia đã không còn khí tức, rõ ràng là một trong bốn ma thánh của hồn tộc đã tiến vào không gian. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Theo không gian tiếp tục vỡ nát, lại có thêm hai thi thể ma thánh của hồn tộc rơi ra, chỉ còn lại người cuối cùng ở bên trong. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt người của hồn tộc vô cùng khó coi, từng người mang theo ánh sáng khát máu nhìn chằm chằm không gian kia. Bùm! Một tiếng nổ vỡ tan như thủy tinh đột nhiên vang lên, toàn bộ không gian triệt để nát bét, đồng thời phong bạo không gian cũng xuất hiện theo, bao trùm khắp nơi. Lùi! Các cao thủ hồn điện lập tức lùi lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phong bạo không gian này, ẩn ẩn ngờ rằng con quái vật màu xanh kia đã chết. Ngay lúc này, khi họ đang cho rằng con quái vật màu xanh đã chết, một thân ảnh màu xanh lục từ trong không gian chui ra, trong tay còn nắm chặt một thi thể của hồn tộc tứ ma thánh, còn tay kia thì cầm Tịnh Liên yêu hỏa tỏa nhiệt độ khủng khiếp. Con quái vật này vậy mà không chết, còn giết bốn ma thánh của chúng ta, thật là một con quái vật đáng chết. Ta muốn nó phải chôn cùng với tộc nhân. Các cao thủ hồn tộc đồng thời thúc giục đấu khí, chợt tản ra đứng ở bốn phương tám hướng, bao vây con quái vật màu xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Ngươi nhất định phải chết, quái vật, mau giao dị hỏa ra, nếu không sẽ phân thây ngươi. Vị trưởng lão hơi mập lạnh giọng nói. Đúng vậy, nếu ngươi giao ra dị hỏa, có lẽ chúng ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Vị trưởng lão mặt sẹo cũng lạnh lùng mở miệng. Thế nhưng, con quái vật màu xanh bị vây quanh ở giữa căn bản không thèm phản ứng đến bọn họ, mà ném thi thể trong tay ra ngoài, tiếp đó, một tay cầm dị hỏa, từ từ đặt vào miệng. Tiếp đó, trước ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người, con quái vật màu xanh một ngụm nuốt chửng dị hỏa vào bụng, khí tức kinh khủng chợt tăng vọt. Rống. Tiếng gầm kinh thiên động địa hoàn toàn rung chuyển cả vùng trời đất, sóng âm khủng khiếp bao trùm khắp nơi, chỉ có điều tất cả mọi người tại chỗ đều đờ đẫn nhìn con quái vật màu xanh, nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó, ai nấy đều trợn tròn mắt. Ta đã nhìn thấy gì vậy? Con quái vật kia đã ăn dị hỏa ư, hơn nữa còn là Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ ba, trời ơi! Làm sao có thể? Nhiệt độ đáng sợ như vậy chúng ta chỉ đứng xa xa cũng cảm thấy da thịt cháy rát, thế mà nó lại ăn dị hỏa. Tôi cảm giác mình hôm nay ra ngoài không đúng cách, mẹ ơi, quá chấn động rồi. Những cao thủ đứng xa xa ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ con quái vật này lại khủng bố đến thế, khiến họ đều trừng lớn đôi mắt. Còn về mấy vị đấu thánh bát tinh của hồn tộc, giờ đây cũng trở nên ngưng trọng, ai nấy đều nhăn nhó nhìn con quái vật màu xanh, trước đây họ đã cố ý đánh giá cao thực lực của con quái vật này, chính là để đề phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, thế nhưng không ngờ con quái vật này chẳng những mạnh đến mức không còn gì để nói, mà còn có thể một ngụm nuốt chửng dị hỏa, điều này quả thực khiến các trưởng lão hồn điện cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều, họ còn chưa kịp nói chuyện, con quái vật màu xanh kia đã mỉm cười với họ, lộ ra một hàm răng trắng muốt. Rống. Tiếng gầm chấn động trời đất lại một lần nữa xuất hiện, khí thế sâu thẳm như biển bỗng nhiên giáng xuống, con quái vật màu xanh đáng sợ trong nháy mắt đã biến thành một quái vật khổng lồ như ngọn núi, hình thể khổng lồ tựa một ngọn núi kinh khủng, hơn nữa vào khoảnh khắc này, nó vung nắm đấm to lớn như thiên tai, giáng xuống một cách hung hãn như đang đánh những con kiến nhỏ. Ầm ầm. Một cuộc chiến kinh khủng bắt đầu, hoặc có lẽ là một cuộc chiến nghiền ép bắt đầu. Dựa vào uy năng kinh khủng của mập xanh, cùng với đủ loại bị động siêu cấp và thực lực đấu thánh cửu tinh, việc tiêu diệt mấy vị trưởng lão hồn tộc này chẳng khác gì trò chơi, cũng bởi vậy, không mất bao nhiêu thời gian, tất cả người của hồn tộc đều đã chết, hiện trường một mảnh hỗn loạn, chỉ còn con quái vật khủng bố kia biến mất dưới sự rung động của không gian. Tại chỗ chỉ còn lại một đám người đứng ngoài quan sát, ngơ ngác như tượng gỗ nhìn những hố lớn kinh khủng kia, sợ hãi đến mức không dám động đậy. Một bên khác, Lý Hiên biến thành mập xanh từ trong không gian từ từ bước ra, đứng trong một thung lũng nhỏ yên lặng chờ đợi. Đinh. Trải nghiệm hoàn tất, thu được 5% sức mạnh siêu cấp. Đinh. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được Tịnh Liên yêu hỏa, ban thưởng, một tấm thẻ trải nghiệm. Đinh. Lý Hiên, 3 tấm thẻ trải nghiệm. Thẻ thánh, 1000 ngũ tăng phúc đấu thánh cửu tinh. Hồn thánh, 1000 ngũ tăng phúc đấu thánh cửu tinh. Huyết mạch, 98% huyết mạch thiên sứ thẩm phán hai cánh. Bị động, phòng ngự siêu cấp, kháng độc siêu cấp, hồi phục siêu cấp, sinh tồn vũ trụ, sức chịu đựng siêu cấp, 95% sức mạnh siêu cấp. Năng lực, cụ hiện hóa, thị giác thượng đế, không gian tự nhiên, biến hình thần cấp, hư không hành tẩu, tịnh hóa, hòa hợp quang minh, hòa hợp không gian, hòa hợp hỏa diễm, lĩnh vực thiên sứ thẩm phán. Huyết mạch đã đạt 98%, sức mạnh siêu cấp đạt 95%, liệu có nên sử dụng thêm một tấm thẻ trải nghiệm không? Chỉ cần sử dụng, sức mạnh siêu cấp có thể đạt đến 100%. Lý Hiên rất mong đợi, vô cùng muốn dùng đi một tấm thẻ trải nghiệm, xem sức mạnh siêu cấp đạt đến 100% sau sẽ thế nào. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng, chính là hư vô thôn viêm, Lý Hiên quyết định bây giờ sẽ ra tay, đi hồn điện cướp đoạt. Vị trí không gian của hồn tộc, Lý Hiên rất rõ ràng ở đâu, cho nên không chút do dự liền hành động, trực tiếp lao về phía hồn tộc. Quyết định này hắn không nói cho ai, ngay cả người của cổ tộc cũng không biết. Cũng bởi vậy, cuộc tập kích của Lý Hiên có thể nói là bất ngờ, không có bất kỳ người ngoài nào hay biết. Đợi đến khi Lý Hiên từ không gian của hồn điện đi ra, vẫn như cũ không ai hay biết. Đinh. Trải nghiệm hoàn tất, thu được 5% sức mạnh siêu cấp. Đinh. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được hư vô thôn viêm, ban thưởng, một tấm thẻ trải nghiệm. Đinh. Sức mạnh siêu cấp của ngài đã đạt đến 100%, huyết mạch thiên sứ của ngài đã đạt đến 100%, có muốn dung nhập tất cả bị động vào huyết mạch thiên sứ, bắt đầu siêu cấp tiến hóa không? Siêu cấp tiến hóa. Tiến hóa xong sẽ thế nào? Lý Hiên vừa xuyên qua hư không, vừa nghi ngờ hỏi. Đinh. Có tỷ lệ khiến bị động của ngài thăng cấp, kháng độc siêu cấp tiến hóa thành miễn dịch độc tố, sức mạnh siêu cấp tiến hóa thành sức mạnh vô hạn, hồi phục siêu cấp tiến hóa thành hồi phục vô hạn, vân vân. Giọng nói cứng nhắc lại một lần nữa vang lên, trong mắt Lý Hiên lại tinh quang lấp lánh. Tốt, nhất định phải dung hợp, ta muốn xem cuối cùng sẽ thế nào. Lý Hiên nói xong thân hình liền biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Gia Mã học viện, đi tới trong ngôi mộ đấu đế dưới lòng đất, tiếp đó bắt đầu tiến hóa. Hắn dự định thông qua việc nâng đấu khí lên đấu đế, quán chú tất cả vào huyết mạch, để tăng cường bản thân một bước nữa, đây là kế hoạch của hắn, đồng thời hắn cũng không chút do dự thực hiện. Kết quả, lần thăng cấp này chính là một cuộc bế quan lâu dài. Trong lúc hắn chính thức bắt đầu bế quan, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn náo loạn. Bởi vì chuyện hồn tộc bị con quái vật màu xanh tập kích đã chấn động toàn bộ thế giới, dù sao đây chính là hồn tộc, là chủng tộc cường đại nhất đấu khí đại lục, nhưng giờ đây, một chủng tộc đáng sợ như vậy không những tộc trưởng chết trận, cao thủ tử thương thảm trọng, mà những người còn lại của hồn tộc còn sợ hãi bỏ chạy 3000 dặm, toàn bộ đều lẫn trốn. Đến đây, lịch sử hồn tộc thống trị đấu khí đại lục đã kết thúc, mọi thứ đều đã khép lại. Chỉ có Lý Hiên đang đột phá bên trong, vẫn yên lặng nâng cao bản thân, đồng thời hấp thu mọi thứ của thế giới này, chuẩn bị cho một lần đại đột phá. Thời gian trôi qua, thoáng chốc 10 năm đã trôi qua. 10 năm này toàn bộ thế giới yên bình, mọi người an cư lạc nghiệp, chỉ có tộc trưởng cổ tộc vẫn luôn lo lắng cho Lý Hiên và con gái Huân Nhi, bởi vì chỉ có ông mới biết rõ, hai người căn bản không hề bế quan, họ đã cùng nhau ra ngoài, thế nhưng đến nay vẫn chưa trở về, điều này khiến tộc trưởng cổ tộc vô cùng lo lắng. Sáng sớm ngày hôm đó, tộc trưởng cổ tộc đã một đêm không ngủ, lo lắng nhìn mặt trời mới mọc, trong lòng càng thêm bồn chồn. Bất quá đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên từ trong hư không bước ra, lặng lẽ đứng trước mặt ông. Huân Nhi, Lý Hiên, các con cuối cùng đã trở về, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tộc trưởng cổ tộc ngạc nhiên nói. Phụ thân, người đừng nói vội, Lý Hiên ca ca có chuyện quan trọng muốn nói với người, chúng ta thời gian không còn nhiều. Huân Nhi vội vàng nói. Chuyện quan trọng. Tộc trưởng cổ tộc nghi hoặc. Đúng vậy, ta lại một lần nữa đột phá, thế giới này đã không thể dung nạp ta nữa, bây giờ ta cho người một lựa chọn, là mang theo tộc quần đi theo ta, hay là đột phá đấu đế, nắm giữ đấu khí đại lục. Lý Hiên chậm rãi nói, giọng nói hư ảo mờ mịt, cả người hắn ẩn hiện trong ánh sáng thần thánh. Cảnh tượng thần dị như vậy khiến tộc trưởng cổ tộc kinh ngạc, nhưng ông cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời khao khát đấu đế đã chiến thắng tất cả. Ông lắp bắp nói, ta lựa chọn đấu đế, thật sự có thể chứ? Đương nhiên, chuyện này đối với ta mà nói là chuyện đơn giản, Huân Nhi đã là đấu đế rồi. Lý Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không. Một điểm sáng rơi vào trán tộc trưởng cổ tộc, sau đó tộc trưởng rung lên mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng tấn thăng. Tốt, phải đi thôi, Huân Nhi con hãy cáo biệt phụ thân đi. Lý Hiên chậm rãi nói, ánh sáng màu vàng rực rỡ không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể, sáu cánh thiên sứ trắng mút bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất, lộ ra vẻ thần bí và lạ thường, thêm vào những hào quang bảy màu bao phủ, khiến Lý Hiên càng thêm rạng rỡ và phi phàm. Phụ thân người hãy bảo trọng, nếu có cơ hội, con nhất định sẽ trở về thăm người, tạm biệt phụ thân. Huân Nhi vội vàng cáo biệt phụ thân, hai người trò chuyện đôi câu, Huân Nhi lo lắng làm chậm trễ mọi việc, nàng nhanh chóng nắm lấy tay Lý Hiên, cùng Lý Hiên biến mất trong ánh sáng thần thánh ẩn hiện. Lúc xuất hiện lần nữa, họ đã đến trung tâm đấu khí đại lục, đi tới một trụ sáng xoay tròn kỳ lạ. Ta Lý Hiên hôm nay xưng đế, hiệu Hiên đế, đã thông thông đạo lên thượng giới, từ nay về sau, đấu khí đại lục đều có thể xưng đế, có thể đi tới đại thiên thế giới, nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, Tiêu tộc, cổ tộc không thể diệt, kẻ nào trái lệnh, linh hồn sẽ bị xóa sổ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giọng nói hùng tráng vang vọng khắp cả đại lục, sức mạnh tự thần uy bao trùm toàn bộ thế giới, Sắc mặt mọi người nghe được giọng nói đều biến đổi lớn, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Viêm đang bảo vệ Tiêu gia nghe được âm thanh này, cảm kích cúi mình nói, Tiêu Viêm đại diện Tiêu gia, xin cảm tạ. Tộc trưởng cổ tộc ánh mắt phức tạp, ông cũng đang trong quá trình xưng đế, nhưng rõ ràng không cách nào khủng bố như Lý Hiên, mơ hồ ông cảm thấy Lý Hiên và ông khác biệt. Mang theo cảm kích, ông cũng ôn hòa nói, bảo vệ tốt Huân Nhi, hy vọng còn có ngày tái kiến. Ở một nhà nông dân nào đó, tiểu thương bán mứt quả nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến từ bầu trời, hắn sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp đó kinh hãi nói, là hắn, tuyệt đối là hắn, trời ơi, tôi đâu chỉ là kẻ ngốc, tôi là một tên đại ngốc. Không để ý tới sự sợ hãi của tiểu thương, trên bầu trời, Lý Hiên đưa Huân Nhi vào không gian tự nhiên, tiếp đó quyến luyến liếc nhìn thế giới này, trực tiếp xuyên vào con đường không rõ kia. Một thế giới mới tinh và kinh khủng sắp xuất hiện trước mắt hắn, mà tên của thế giới này được gọi là Chân Thần Đại Thế Giới. Đây là thế giới mới mà những người từ vô số tiểu thế giới đạt đến cảnh giới chân thần mới có tư cách đi tới. Ở đây có vô tận nguy hiểm, đồng thời cũng có những cơ duyên khó có được. Trong lúc phi thăng, Lý Hiên nghĩ đến việc mình chỉ cần búng tay một cái là có thể hủy diệt đấu khí đại lục, nghĩ đến thế giới này vô cùng suy yếu, Lý Hiên không chút do dự, theo sức mạnh của trụ sáng, lựa chọn tiến vào Chân Thần Đại Thế Giới. Thuận tiện, hắn còn liếc nhìn thông tin cá nhân của mình. Đinh. Lý Hiên, chân thần. Thần quyền, quang minh, hỏa diễm, không gian. Thần thể, 10. Thần hồn, 10. Huyết mạch thiên sứ thẩm phán 6 cánh. Bị động, hồi phục vô hạn, sức chịu đựng vô hạn, sức mạnh vô hạn, miễn dịch độc tố, phòng ngự siêu cấp, sinh tồn vũ trụ. Năng lực, chưởng khống quang minh, chưởng khống không gian, chưởng khống hỏa diễm, cụ hiện hóa, thị giác thượng đế, tiểu thế giới, biến hình thần cấp, hư không hành tẩu, lĩnh vực thiên sứ thẩm phán. Không ngờ thần thể 10 điểm, dù chỉ đứng ở phiến đại lục này cũng khiến thế giới này bất ổn, còn cần ta bảo vệ thế giới này, có lẽ chân thần mới thật sự là tiến hóa, chân thần thế giới quả thực là một thế giới quyến rũ, hãy chờ đợi nhé, Lý Hiên ta đến đây. Lý Hiên mang theo chờ mong, mang theo tất cả mọi thứ trong tiểu thế giới, trực tiếp xuyên qua trụ sáng kỳ lạ kia, vượt qua vô tận thế giới, phi thăng tới chân thần thế giới không rõ. Đến đây, truyền kỳ của Lý Hiên lại một lần nữa bắt đầu, hành trình mới đang ở trước mắt. Một thế giới mới huy hoàng đã mở ra cánh cửa vì hắn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.